Nói đến đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt tại đối phương sau lưng những người kia trên thân quét mắt. Đối phương bỗng nhiên phất phất tay, các ngươi đi ra ngoài trước. Các ngươi cũng ra ngoài. Cóc thấy đối phương làm như vậy giòn, mình cũng vây lui một đám thủ hạ. Hiện tại ngươi có thể nói. Cóc cười từ đổ vét bên trong, lấy ra một cái phong thư. Có ý tứ gì? Nam nhân cau mày. Mà Cóc lại nói ra, ngươi xem trước một chút. Một phương diện khác, lúc này Diệp Hy bỗng nhiên có chút tê cả da đầu, bởi vì trước mắt cái này một cái chính cười nhìn hắn nữ nhân đều khiến hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên. A Di, ánh mắt của ngươi, có thể hay không đừng như vậy kỳ quái. Khanh khách, ngươi tiểu hài tử này chơi thật vui. Trương Ngọc Thiến cười đến trang điểm lộng lẫy, không có lót ngực trói buộc, trước ngực cặp kia bảo đầy viên thịt theo thân thể nàng công việc mà kịch liệt tới lui. Ta không nhỏ. Diệp Hy kháng nghị nói, thậm chí còn vô ý thức hết hai chân của mình ở giữa. Xì. Nhìn thấy cái này tiểu nam hài lều vải thời điểm, cho dù là cái này thành thục mỹ phụ trên mặt cũng không khỏi đến lóe lên một tia đỏ ửng, còn nói không phải tiểu thí hải. Bất quá, hô hấp của nàng có chút gấp rút, thậm chí ngay cả trên mặt đỏ ửng cũng rất giống có chút sâu hơn. Diệp Hy ánh mắt tức thì bị trước ngực nàng cặp kia ngay tại trên dưới lắc lư cái này rất tự hào tô nhũ hấp dẫn. Không có lớp ngực, hắn thậm chí còn chứng kiến trên viên thịt hai cái nho nhỏ nổi lên. Đang bởi. Chương 107, tiểu diễm. Mụ mụ. Đang lúc Diệp Hy có chút mơ hồ thời điểm, trên bậc thang chợt truyền đến Dương Ngọc Linh thanh âm. Lúc này nàng mặc một thân nhàn nhã quần áo, quần jean cùng lo lắng áo, nhìn rất phổ thông. Bất quá, trên người nàng kia một loại thượng tầng xã hội độc hưu khí chất làm thế nào cũng che lấp không được. Ê a, Linh Linh ngươi tỉnh rồi. Trương Ngọc Thiến thấy là mình nữ nhi rốt cục không chịu nổi đi xuống, như không có việc gì bung ra trong ngực cái này tiểu nam hài, cười nói, ngươi nhìn ngươi, khuôn mặt đỏ đến giống hầu tử cái mông. Nào có. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh vội vàng dùng hai tay của mình bưng kín khuôn mặt, thế nhưng lại thật phát hiện, khuôn mặt của mình rất bỏng, một viên phương tâm càng là nhảy rộn rộn. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Ách, Dương Ngọc Linh. Diệp Hy từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vừa định muốn nói chuyện thế nhưng lại nghe được Trương Ngọc Thiến người mỹ phụ này ngăn cản âm thanh. Được rồi, các ngươi có phải hay không muốn ra ngoài chơi đâu? Ừm. Dương Ngọc Linh có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, lại lập tức lôi kéo Diệp Hy tay đi ra phòng khách. Hô. Đương rời đi trong nhà mình thời điểm, Trương Ngọc Linh mới hô một hơi. Thế nhưng là nàng lúc này mới phát giác mình bây giờ ý kỷ nguyên kéo lấy Diệp Hy tay đâu. Trái tim thổn thức nàng lập tức buông ra, thế nhưng là khuôn mặt lại trở nên càng thêm đỏ choáng. Diệp Hy. Vậy, vậy cái. Vừa mới mẹ ta không có đối với ngươi như vậy a? A, không có a. Nghĩ đến mình vừa mới cùng cái kia mỹ phụ ở giữa kiểu diễm, Diệp Hy thân thể lại trở nên càng thêm nóng rực. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bên người cái này nữ đồng học Dương Ngọc Linh trên thân thời điểm chợt phát giác, mẹ con các nàng dáng dấp thật sự là rất giống. Nhưng không giống như là mẫu nữ, ngược lại càng giống là tỉ muội. Không thể không nói, mẹ của nàng dáng dấp rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cái này tiểu nam hải cũng không nhịn được tâm động. Thật không có sao. Dương Ngọc Linh bỗng nhiên đi tới Diệp Hy trước mặt, hai tay bị hố sau lưng, nhưng là trên mặt lại tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, giống như là thành thục quả táo để Diệp Hy có chút muốn cắn một cái, cái kia. Diệp Hy, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất phiền? Diệp Hy hơi sững sờ, vì cái gì hỏi như vậy đâu? Bởi vì mấy ngày qua ta luôn luôn điện thoại cho ngươi a. Dương Ngọc Linh có chút ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, đi tại Diệp Hy trước mặt, tâm can của nàng lúc này thế nhưng là khiêu động phi thường mãnh liệt, thật giống như chấn kinh mai con. Lúc này, Trương Ngọc Thiến nhìn xem từ từ đi xa hai cái thân ảnh. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra từ mẫu tiếu dung, hai đứa bé này. Nàng tựa hồ thấy được mình lúc còn trẻ bộ dáng. Bất quá, a, rốt cục vẫn là đến công tác. Trương Ngọc Thiến rỗi cái lưng mệt mỏi, mình mấy ngày nay đều không có làm sao để ý tới công chuyện của công ty, không thể làm như vậy được. Thân là chủ tịch làm sao cũng phải xuất hiện trở xuống đi. Về tới trong phòng, Trương Ngọc Thiến thay đổi mình thường xuyên giường bộ kia nữ đồ vét, sửa sang lại một phen về sau mới đi ra ngoài. Đổi lại bộ quần áo này nàng, nhìn có khác vật vị. Thành thục mỹ phụ khí chất, tài trí thuộc nữ phong vận, dáng người cao gầy nàng, dạng này thật sự là dễ thấy. Thành công nữ cường nhân hình tượng càng làm cho người tâm động. Nhất là, thân hình của nàng lại như thế nóng bỏng. Dù cho mặc đồ vét, lại như cũ không che giấu được nàng kia huyền chuyển thức tha đường cong. Cặp đuôi đẹp, eo nhỏ nhắn, phong nũ, thật sự là diệu. Trương Ngọc Thiến đem mình dụ phát nổ thành một cái đuôi ngựa, lúc này mới leo lên mình trong ghế xe, hướng về công ty chạy tới. Bất quá, lúc này điện thoại của nàng chợt vang lên. Là một vị khách hàng lớn đánh tới. Chính là nguyên bản hẹn nàng ngày mai gặp mặt, bởi vì lâm thời có việc mới sớm cho tới hôm nay, tại Hoa Hải thị một kiện nào đó cao cấp phòng ăn gặp mặt. Mà Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh lúc này lại là tương hô đối mặt, nhưng lại không biết nói cái gì. Dương Ngọc Linh. Diệp Hy dừng một chút, đồng nhiên cười nói, ta đói. A. Dương Ngọc Linh đối với cùng Nam Hải tử hẹn hò còn là lần đầu tiên, đối với Diệp Hy bỗng nhiên còn có chút ngơ ngẩn. Bất quá khi Diệp Hy bắt lấy nàng tay về sau, nàng mới phát hiện mình bây giờ nhịp tim đến nhanh như vậy. Ngươi không muốn luôn luôn gọi ta Dương Ngọc Linh, Dương Ngọc Linh được hay không? Bị cung tẩy nắm tay nàng cũng không có rút ra, mà là tùy ý hắn cầm, chỉ là thanh âm lại có chút kỳ quái, thật giống như rất thích dạng này bị hắn nắm. Vậy ta gọi ngươi là gì? Diệp Hy xoay đầu lại, đối mặt nàng cặp con mắt kia, Linh Linh. Ừm, thật là dễ nhìn. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, nhìn xem Dương Ngọc Linh lấy tú sắc khả san bộ dáng, hắn đột nhiên cảm giác được, nếu là đưa nàng cùng với nàng mụ mụ đặt chung một chỗ, sẽ là loại nào kinh diễm đâu. Hai mẹ con này, nếu là mình có thể đồng thời đạt được các nàng, thật là tốt bao nhiêu a. Nếu là đặt ở trước kia, Diệp Hy tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng là, hắn hiện tại trở nên càng ngày càng tà ác. Giống như là một đầu mãi mãi cũng ăn không đủ no sói đói. Diệp Hy. Dương Ngọc Linh đột nhiên cảm giác được, mình bây giờ thật có chút mà muốn tìm một cái cửa hang trốn vào đi. Ha ha. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, ngươi đỏ mặt dáng vẻ thật là dễ nhìn. Ta nói thật nha. Hừ. Dương Ngọc Linh quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng là trên mặt nhưng cũng lộ ra vui vẻ cùng ngượng ngùng tiếu dung. Mà liền tại lúc này, mới vừa từ biệt thự rời đi cái kia gọi là cóc nam nhân, lại nhận được một cái thần bí điện thoại. Cái gì, ngươi không có nói đùa sao? Không có. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân, rất êm tai, nhưng lại rất băng lãnh. Vậy bọn hắn làm sao lại đáp ứng? Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Vậy ngươi biết nếu như bị bắt lấy tại lưu gì ngồi xổm bao nhiêu năm sao? Dù sao không phải là trung thân giam cầm, cũng không phải là xử bán, dạng này không phải rất tốt ta. Bất qua nói đến, hắc hắc, lần này nguyên bản ta là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ thôi được rồi. Bởi vì, ta vừa mới nhận được tin tức, những cái kia phần tử khủng bố, hiện tại thế nhưng là tự mình động thủ đâu. Điên rồi. Có ở trong lòng thấp giọng mắng một câu. Chỉ cần thấy được ta mong muốn bên trong kết quả là đầy đủ. Giọng của nữ nhân vẫn không có bất kỳ biểu lộ. Chỉ là cóc lại tại trong lòng đem nàng mắng một mấy lần, người Nhật Bản quả nhiên đều là tên điên. Nàng không biết Diệp Long cũng tại biển Hoa A. Bất quá, tốt như vậy giống cũng không tệ A. Cóc nghĩ đến hôm trước nhìn thấy tin tức, gần nhất toàn cầu kinh khủng hoạt động giống như sinh động hẳn lên. Nhất là nước Mỹ phương diện kia càng là thường xuyên bị tự sát thức tập kích khủng bố. Lần này đổi thành Hoa Hải thị. Hắc hắc, xem ra có trò hay để nhìn. Cóc trên mặt cười xấu xa nói, có lẽ đây là ta rời đi Trung Quốc trước đó cuối cùng có thể nhìn một chút phim đâu. Bất quá nha. Hiện tại vẫn là đến suy nghĩ một chút thế nào mới có thể đem La Phách đạo lao bà hắn. Sự kiện kia làm không tốt, như vậy tiền của mình cũng là đổ xuống sông xuống biển. Chính là chỗ này a. Xe buýt tại nhà ga bên trên dừng lại, Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh đi xuống. Đúng a, nơi này quà vật cũng không tệ đâu. Dương Ngọc Linh lúc này thật rất tốt bụng, mặc dù không biết Diệp Hy đối với mình là dạng gì ý nghĩ, nhưng là có thể cùng hắn dạng này thân mật, cũng không tệ, không phải sao. Diệp Hy thuận Dương Ngọc Linh chỉ vào phương hướng, cười nói. Nhìn không ra ngươi đại tiểu thư này cũng sẽ thích ăn những thứ này nha. Ngươi có còn hay không là quan nhị đại đâu? Dương Ngọc Linh trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức vừa cười nói, vẫn là điển hình phú nhị đại đâu. Bất quá nhìn ngươi thế nào đều không giống. Vì cái gì a? Bởi vì ngươi nhìn đã không có tiền lại không có giọng quan. Diệp Hy cười cười, nhưng lại không nói lời nào. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại thấy được đối diện đường cái kia một kiện khách sạn trước cửa lái vào kia một tướng xe con, bước xuống xe nữ nhân. Đó là ngươi mụ mụ. A, đúng a. Mụ mụ tại sao lại ở chỗ này đâu? Dương Ngọc Linh cũng nhìn thấy mặc đồ vét mẫu thân, nhưng trong lòng có chút minh bạch. Nguyên lai mụ mụ cũng không phải là công việc thong thả, chỉ là vì bồi mình mà làm bộ thanh nhàn mà thôi. Hiện tại mình vừa rời đi, nàng liền vội vàng công tác. Ngươi thế nào? Diệp Hy xoay đầu lại thấy được Dương Ngọc Linh trong hai mắt nhộn nhạo hai viên nước mắt. Hắn muốn đưa tay đi giúp nàng lau đi, thế nhưng là Dương Ngọc Linh lại ngay cả vội vàng xoay người đầu đi. A, Diệp Hy, chúng ta cũng đi vào có được hay không? Ừm. Mặc dù không biết nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là Diệp Hy hay là nhẹ gật đầu. May mắn căn này phòng ngăn cũng không phải là loại kia đặc biệt cao cấp, bằng không giống Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh hai cái tùy tiện mặc thật đúng là đi không tiến vào đâu. Đánh ngươi mụ mụ điện thoại A. Dạng này chúng ta căn bản là tìm không thấy nàng nha. Diệp Hy nhìn xem người đến người đi đại sảnh, có chút tê cả da đầu nói, hắn ghét nhất tại nhiều người chen chúc địa phương. Ta không có điện thoại. Dương Ngọc Linh thẻ lưỡi. Ta cũng không có. Diệp Hy cười chỉ vào trước mặt một bộ máy riêng. Hoặc là ngươi đến đó nhìn một chút. Ừm. Nhìn xem Dương Ngọc Linh đi tới, Diệp Hy cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn thấy được hai cái rất quen thuộc thân ảnh. Vậy mà tại nơi này nhìn thấy lúc trước bị mình bắt trước ngực một chút cái kia ngự tỷ, còn có lần trước kém chút để cho mình bị tóm lên tới tiểu La Lị. Lúc này hai người bọn họ đi cùng nhau, đang hướng về đi lên lầu. Các nàng. Nhìn xem các nàng, Diệp Hy luôn cảm thấy giống như những chuyện này có liên hệ gì giống như. Nguyên bản hắn chỉ là coi là hai chuyện này chỉ là một cái trùng hợp, nhưng là bây giờ xem ra là mình sai. Diệp Hy. Đây là, nguyên bản rời đi Dương Ngọc Linh lại là một mặt thất vọng đi trở về, cú điện thoại kia giống như có chút trục trặc. Chúng ta đi đường cái đối diện buồng điện thoại đi. Ách, ngươi đi trước đi, ta có chút gấp, muốn đi toilet một chút. A, dạng này a, vậy được rồi, nhưng là ngươi muốn ở chỗ này chờ ta nha. Được. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lập tức muốn đuổi kịp vừa mới kia ngự tỷ cùng La Lệ hai người. Thế nhưng là đương Diệp Hy đi lên lầu 2 thời điểm, lại phát giác các nàng thế mà từ một bên khác thang lầu lại đi xuống, mà lại nghĩ đến cửa sau phương hướng đi đến. Dừng lại. Diệp Hy lập tức đuổi theo, thế nhưng là đi xuống thang lầu thời điểm chợt bị một thanh âm gọi lại, Diệp Hy. Ách. Diệp Hy ngừng lại, lại có chút sửng sốt một chút, gọi lại mình nữ nhân này, thình lình chính là vừa mới ôm qua mình Trương Ngọc Tiến, Dương Ngọc Linh mụ mụ. Lúc này nàng đổi lại một thân quần áo lao động, nhìn thật thành thục động lòng người. Mang giày cao gót nàng, càng làm cho Diệp Hy cảm thấy, đây là một cái cường thế nữ nhân. Điểm này qua nét mặt của Trương Ngọc Thiến bên trên liền có thể nhìn ra được. Sao ngươi lại tới đây? Chúng ta vừa mới đến nơi đây a, nhìn thấy A Di ngươi tại, cũng muốn tiến đến tìm ngươi. A, Linh Linh nàng còn muốn điện thoại cho ngươi đâu. Nàng đều quá khứ đường cái bên kia buồng điện thoại. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, ánh mắt luôn luôn đang nhìn Trương Ngọc Thiến sau lưng, tựa hồ muốn tìm ra vừa mới rời đi hai nữ nhân kia. Ngươi tìm ai đâu? Trương Ngọc Thiến gặp trước mắt cái này tiểu nam hài nói chuyện với mình lại không yên lòng, không khỏi có chút tức giận ngăn tại hắn trước mặt. Chỉ là, cứ như vậy, dáng người cao hơn Diệp Hy nàng lại làm cho Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng trước ngực đem đồ vét chống 10 phần cổ trướng lều vải phía trên. Tròn trịa, rất tự hào, cũng theo hô hấp run lên một cái cặp kia tiểu nhũ, lúc này tựa hồ tại đối tiểu nam hải tại ngoác. Đang bởi. Chương 108, đồng học Mỹ mẫu thân thể. Diệp Hy. Gặp trước mắt cái này tiểu nam hải có chút thần bất thủ xá, Trương Ngọc Thiến không khỏi đưa bàn tay ra tại trước mắt của hắn hơi rung nhẹ một chút. A, sao, thế nào? Diệp Hy thoáng lấy lại tinh thần. Nhìn xem Diệp Hy cái dạng này, Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy hắn có chút ngơ ngác, bất quá lại nâng rất đáng yêu. Người A, ở chỗ này lấy làm gì chứ? Không phải nói Linh Linh còn ở bên ngoài sao? Diệp Hy nói, đúng A, thế nhưng là A Di ngươi như thế nào lại đống nhiên ở chỗ này đây? Buổi sáng thời điểm đều ở nhà đâu? Đúng hay không? Trương Ngọc Thiến 10 phần hoạt bát mà đối với Diệp Hy trừng mắt nhìn, lôi kéo hắn hướng bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống, nói chuyện làm ăn đi. Bất quá hộ khách đống nhiên có chút việc, lại muốn kéo dài. Làm đi, dù sao không có chuyện gì, cùng các ngươi mấy tiểu tử kia uống chút trà cũng tốt. Mặc một thân đoan trang quần áo lao động nàng, lúc này 10 phần nhàn nhã nhìn chân bắt chéo, chỉ là, nhất cử nhất động của nàng lại vô ý không đang phát tán ra mê người thuộc nữ khí chất. Loại kia một cái đi, Linh Linh nàng còn chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Diệp Hy khẽ cười nói, nhưng là ánh mắt của hắn làm thế nào cũng không thể để trước người mỹ phụ này trên thân rời. Ngươi nói chuyện, điện thoại liền vang lên. Trương Ngọc Thiến từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra, chính là một cái mã số xa lạ. Đoán chừng là ven đường điện thoại công cộng đi. Mụ mụ, có phải hay không tại một gian trong tân quán A? Linh Linh, đi, ngươi bây giờ đến đây đi. Mụ mụ ngay tại cùng với Diệp Hy đâu? Trương Ngọc Thiến nhìn bên cạnh Diệp Hy, thế nhưng là điện thoại chợt bị Diệp Hy đoạt mất, không. Linh Linh, không được qua đây. Diệp Hy lúc này biểu lộ trở nên rất nghiêm túc, thật giống như sắp có chuyện gì muốn phát sinh. Ầm ầm. Phảng phất là muốn nghiệm chứng hắn, cả một quán rượu bỗng nhiên phát ra một cái đinh thai nhức óc tiếng nổ, thậm chí còn có thể cảm giác được rõ ràng trên đất run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Trung quanh những người kia bỗng nhiên trở nên hốt hoảng, từng cái muốn từ cổng chạy đi. Thế nhưng là, phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng lại tại lúc này vang lên. Chỉ gặp 5-6 cái toàn thân mặc kỳ quái quần áo nam nhân cầm trong tay súng tiểu liên canh giữ ở cửa chính bên cạnh, hết thảy đều cho ta đừng núp nhích. Không. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Lúc này một người dáng dấp thai to mặt lớn thấp bé mập mạp ý đồ lao ra, nhất tổn thương càng không ngừng kêu la, ta cho các ngươi rất nhiều tiền, để cho ta ra ngoài. Hừ, tự tìm. Một cái trong đó người rất nhuần nhuyễn đưa bàn tay xuống ống đầu ngắm nhắm ngay nam nhân kia phía sau, không lưu tình chút nào đã kéo xuống nòng súng. A. Một tiếng 10 phần thảm liệt rên thống khổ tiếng vang lên, chỉ gặp cái kia nam nhân mập trên lưng đã nổi lên hoa, máu me đồng địa, thân thể cục kịch ngã trên mặt đất. A. Cứu mạng A. Trong đó có mấy cái nữ nhân sợ đến lập tức đứng lên, thế nhưng lại phát hiện hai chân của mình lại tại run lẩy bẩy. Nghe ta rất tốt. Toàn bộ đều cho ta lên trên lầu đi. Đừng nói nghĩ đến dở trò gian. Không nuôi cái tên mập mạp kia chính là các ngươi hạ tràng. Trong đó một cái cầm đầu nam nhân đem mình áo khoác cởi xuống, lại là một thân bom. Những người khác đem rượu cửa hàng đại môn đóng lại. Hắc hắc, ta cũng phải cùng Hoa Hải thị cảnh sát chơi một chút đâu. Hắc hắc, biết đại ca. Cái khác những người kia cũng là trên mặt lộ ra 10 phần điên cuồng đến tiếu dung, thật giống như, mình tịnh không để ý sinh mệnh. Nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện, trên người mỗi một người bọn hắn đều đổ đầy lấy bom. Lúc này, trốn ở trong góc Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến hai người liếc nhau một cái. Lại đều là từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh. Thế mà lại có người dạng này quang minh chính đại giết người. Tự sát thức phần tử khủng bố. Đây là trong lòng hai người duy nhất ý nghĩ. Bất quá, Trương Ngọc Thiến nhưng lại không thể không bội phục trước mắt cái này tiểu nam hài, nhìn thấy trường hợp như vậy hắn lại thế mà còn có thể duy trì chấn định. Dù cho, thân thể của hắn đã đang run rẩy. Lúc này Diệp Hy, thân thể của hắn đích thật là đang run rẩy. Sợ hãi a, có chút, phẫn nộ a, cũng có chút. Đừng lên tiếng, đi theo ta. Trương Ngọc Thiến lôi kéo Diệp Hy muốn từ bọn hắn không thấy được địa phương trốn qua đi, đáng tiếc lại tìm không thấy bất kỳ đường lui, chỉ có thể ở nòng súng của bọn họ phía dưới, đi theo mấy trăm cái hốt hoảng người đi lên lầu 2. Hết thể có 13 người. Diệp Hy ánh mắt tại những người kia trên thân quét mắt, cuối cùng mới phát hiện, lại có là ba cái toàn thân đều là bom phần tử khủng bố tại gian này trong tân quán. Ha ha, báo cảnh đi, báo cảnh đi. Các ngươi không báo cảnh, vậy liền không dễ chơi. Cầm đầu người kia cũng không có ngăn cản những cái kia ý đồ vụng trộm lấy điện thoại ra đến báo cảnh người, ngược lại là một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn. Tên điên. Trương Ngọc Thiến không khỏi thấp giọng mắng, lúc này nàng lôi kéo Diệp Hy núp ở trong đám người, dần dần đẩy lên góc tường bên trên. A gì? Diệp Hy bỗng nhiên lôi kéo Trương Ngọc Thiến ống tay áo. Trương Ngọc Thiến nhưng không biết Diệp Hy muốn nói điều gì, nàng lúc này giống như là một vị vĩ đại mẫu thân, giang hai cánh tay ra, đem ngay tại run lẩy bẩy Diệp Hy ôm vào trong ngực của mình. Thậm chí không để ý trước ngực của mình cặp kia cục thịt bị gương mặt của hắn đè ép. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta không phải ý tứ này. Diệp Hy từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên, hắn muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn chưa hề nói. Dù sao, chính mình nói không nói đều là giống nhau, phát sinh loại sự tình này ra ra của mình làm sao có thể không biết đâu. Hiện tại Diệp Hy chỉ cần tại nhân viên cứu viện đến trước đó bảo vệ tốt mình là được rồi. Diệp Long lại như thế này đã nói với hắn. Bất quá bây giờ, những người kia rõ ràng giống như cũng không muốn mệnh. Tựa hồ cũng không nói cảnh sát để vào trong mắt. Hoặc là, mục đích của bọn hắn, chính là muốn gây nên rối loạn A. Người muốn nói cái gì? Trương Ngọc Thiến lúc này ôm thật chặt lấy Diệp Hy thân thể, trước ngực cặp kia bị lót ngực dễ chịu, bị quần áo bao quanh cục thịt, chính ổn định ở Diệp Hy trên mặt. Trong đám người, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán. Câm miệng cho ta. Trong đó một cái nam nhân bỗng nhiên cầm thương đối trần nhà một trận loạn xạ, ai muốn chết, tiếp tục hô một tiếng cho ta nghe nghe. Quả nhiên, hắn như thế một hô, những người kia lập tức an tĩnh lại. Chừng 100 người, liền núp ở tầng này trên lầu, mỗi người cơ hồ đều là đang phát run, tựa hồ lo lắng những này đạo tặc trong thương đạn tùy thời đánh tới trên người mình. Có sợ hay không? Trương Ngọc Thiến mặc dù mình thân thể cũng đang run rẩy, thế nhưng lại giả trang ra một bộ chấn định biểu lộ, cười đối trong ngực Diệp Hy nói, lại một hồi liền tốt, sẽ có người tới cứu chúng ta. Cảm thụ được cái này cao hơn chính mình chọn thành thục mỹ phụ kia ngay tại run rẩy thân thể, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn hảo hảo bảo hộ nàng xung động. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy, sự kiện lần này tới gần mấy ngày gần đây Hoa Hải thị nhận những cái kia ngoại lai thế lực nhất định có quan hệ gì. Nghĩ đến nơi này, hắn liền cảm giác bay nô. Từ nhỏ ở Hoa Hải thị lớn lên hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác ở chỗ này tùy ý phá hư. Mà lại, bọn hắn những người này, đáng chết. Đáng chết. Diệp Hy trong lòng thấp giọng tự nhủ nói, trong hai mắt cũng biến thành tràn đầy phẫn nộ, thậm chí còn có một loại muốn xông lên phía trước đem bọn hắn chém thành muôn mảnh xúc động. Bất quá, xúc động là ma quỷ. Điểm này Diệp Hy rất rõ ràng. Hắn cũng biết mình cũng không phải là siêu nhân. Chỉ là, tại dạng này khẩn trương không khí phía dưới, những người kia càng ngày càng cảm giác được sợ hãi. Một loại đối với không biết sợ hãi. Sắc trời bắt đầu chậm rãi tối xuống. Từng chiếc xe cảnh sát đặc biệt dần dần đem nhà khách vây lại. Thế nhưng là nhiều người như vậy chất tại những này phỉ đồ trên tay, cảnh sát cũng không dám tùy tiện vào công. Mà lại, mặc dù đối phương chỉ có 13 người, thế nhưng lại không có một cái nhìn đều là thân kinh bách chiến, thậm chí trên thân đều có đại lượng thuốc nổ. Thủ trưởng, nơi này nguy hiểm. Mời về tránh. Lúc này, An Hoa Hải thị cảnh sát bên ngoài, quân đội cũng xuất động. Diệp Long cùng Hàn Bằng lúc này ngay tại một cỗ trong ghế xe. Đáng chết. Diệp Long một cước xách tại trên cửa xe, bởi vì hắn biết, cháu của mình ngay tại trong tân quán. Bất quá hắn cũng không dám đem chuyện này nói cho con dâu, bằng không, Hàn Tuyết nhất định sẽ điên mất. Làm sao bây giờ? Hàn Bằng cũng có chút lo lắng rút một điếu thuốc, xem ra đối phương là đùa thật. Chờ. Diệp Long đống nhiên thở ra một hơi. Hy vọng ta những năm kia đối Diệp Hy giáo dục không phải uổng phí. Ngươi điên rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn Tiểu Hy làm gì? Những cái kia đều là không muốn mạng xuất sinh. Hàn Bằng đống nhiên có chút kích động. Người quen cũ nhà, ngươi lánh tĩnh một chút. Diệp Long bắt lấy Hàn Bằng cánh tay, nói, nhưng là hiện tại cũng đừng cách khác. Những người kia muốn làm gì, ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Chờ bọn hắn chơi chán, có lẽ, chính là ầm ầm một tiếng kết thúc. Nhưng là, ngươi biết không? Bên trong còn có hơn 100 người. Hiện tại ngoại trừ chờ đợi đột kích thời cơ bên ngoài, chính là hy vọng bên trong có người có thể hô ứng. Tiểu Hy hắn, có thể làm được a? Hy vọng đi, hắn sẽ trưởng thành. Diệp Long nắm chặt lại nắm đấm, nhất định. Khi màn đêm giáng lâm thời điểm, Hoa Hải thị địa phương khác lại như cũ là lui tới người nối liền không dứt, đến bên ngoài bãi, càng là kín kẽ, đèn đuốc sáng trưng. Cách đó không xa, từng tòa nhà cao tầng giống cự nhân đồng dạng trực trùng vân tiêu, lộ ra 10 phần hùng vĩ.

lời nói vẫn chưa nói xong, tại trán của nàng trung tâm liền xuất hiện một cái nho nhỏ huyết động. Ẩm. Một cỗ thi thể cứ như vậy rơi xuống đất. A. Những người kia thế nhưng là vạn phần hoảng sợ, nhưng lại không thể chạy trốn. Mà Trương Ngọc Thiến chợt ôm thật chặt lấy Diệp Hy, ở bên thai của hắn thấp giọng nói, đừng nhìn ở đâu. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Nhìn, nàng tốt nghiệp Tây còn muốn sợ chứ. Cái gọi là không phải chủ lưu A. Diệp Hy nhưng căn bản liền không có một điểm đồng tình tâm, hắn nhìn xem nữ nhân kia, ngoài miệng lại có chút chế dễ ước, Trung Quốc trạch nam hủ nữ nhóm cả ngày liền chỉ biết nghĩ đến đi đàm luận thế giới đồng hồ nổi tiếng xe xịn, mỗi ngày đều nhớ muốn dung nhập thế giới trào lưu. Đáng tiếc A, bọn hắn căn bản cũng không nhập lưu. Thực chất bên trong bất nhập lưu, căn bản cũng không phải là bề ngoài bên trên trang bức có thể bù đắp. Diệp Hy. Nghe Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến có chút kỳ quái buông hắn ra, lại chỉ gặp Diệp Hy lúc này hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia đạo tặc. A Di, ta nghĩ chúng ta vẫn là có biện pháp. Ngươi muốn? Không. Không muốn. Trương Ngọc Thiến hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy, nói, đừng đi, những người kia thế nhưng là giết người không chớp mắt. Mà lại, ngươi còn nhỏ như vậy, có thể làm cái gì? Nhưng chúng ta cứ như vậy chờ chết ta. Diệp Hy không có cam lòng, nhưng là nói chuyện nhưng lại không thể không hạ giọng. Trương Ngọc Thiến lúc này trong lòng tình thương của mẹ càng thêm dày đặc, ôm cô gái này đồng học, nàng ôn nhu nói ra, bên ngoài không phải tới rất nhiều cảnh sát ta. Không có chuyện gì, bọn hắn sẽ cứu chúng ta. Thế nhưng là, Diệp Hy nhưng trong lòng tại cười khổ, những này đạo tặc trên thân mỗi một cái đều là buộc đầy thuốc nổ, cảnh sát căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, chỉ cần có trong đó một người dẫn bạo bom, bọn hắn những người này đều phải bỏ mạng lại ở đây. Trừ phi, bọn hắn có thể trong nháy mắt đem cái này 13 tên phỉ đồ đánh chết. Thế nhưng là có khả năng a. Nghĩ đến nơi đây, Diệp Hy lại muốn dãy rủa ra người mỹ phụ này cánh tay. Thế nhưng là Trương Ngọc Tiến làm thế nào khả năng buông tay đâu, đừng núp ních. Diệp Hy, nghe A Di, đừng lộn xộn. Không phải ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi để cho ta làm sao đối mặt với ngươi thân nhân. Trương Ngọc Thiến liều mạng ôm chỗ này tiểu Nam Hải, căn bản là đã không để ý tới Diệp Hy một tay nắm, lại tại dãy rủa thời điểm đặt tại mình trên vú mềm. Kia 10 phần bao đầy cổ trướng nũ phỏng, tràn đầy co giãn, tràn đầy mê người xúc cảm. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được mình cả một cái thân thể đều căng thẳng, hắn cảm giác được một cách rõ ràng túi kia bọc lấy người mỹ phụ này lót ngực, thậm chí còn có kia kinh người co giãn. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái, hiện tại nàng mới phát hiện mình một con sữa phong đang bị cái này tiểu nam hài nắm chặt. Nàng vội vàng đè xuống Diệp Hy tay đem hắn kéo ra, nhưng lại không có trách cứ hắn khinh bạc, mà là khuyên nói ra, nghe A Di, Diệp Hy, không muốn đương cái này chim đầu đàn. Bọn hắn sẽ đánh chết ngươi. A Di, ta cũng không phải là cùng bọn hắn chính diện tranh đấu, đối mặt nhiều như vậy họng súng, nói như vậy coi như ta có hơn 10 đầu mệnh cũng không đủ dùng. Diệp Hy lúc này cả một cái thân thể y y nguyên dán tại cái này cao gầy mỹ phụ thành thục trên thân, chỉ cần có thể để cho ta tìm tới cơ hội là được rồi. Ngươi nhìn. Nói, Diệp Hy còn đưa tay ra chỉ vào một chút một cái tương đối âm u nơi hẻo lánh. Mà nơi đó, vừa vặn 10 phần tới gần một bên khác thang lầu. Có thể nói, chỉ cần chạy trốn tới nơi đó, liền có cơ hội hướng trên lầu 3 đi. Đến lúc đó cơ hội mới càng nhiều. Thế nhưng là, tầng lầu này bên trong liền có 4 người, những người khác thì là được phái đến đại môn còn có mái nhà đi. 4 người. Có thể ở chỗ này 4 người ngay dưới mắt chạy đi a? Vẫn chưa được. Trương Ngọc Thiến nàng nhưng không có cái này nắm chắc, mà lại nàng cũng không hy vọng Diệp Hy đi mạo hiểm. Ôm thật chặt Diệp Hy nàng lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống. Diệp Hy, ngươi biết không, những người kia chỉ cần đối ngươi nã một phát súng, ngươi liền chơi xong. Tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. A Di. Ngươi vẫn không rõ a? Những cảnh sát kia, tại không có nắm chắc tất thắng trước đó là không dám xông vào tiến đến. Diệp Hy thân thể dán người mỹ phụ này. Nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm cơ thể để hắn mê muội. Nhưng một mình ngươi có thể làm cái gì? Trương Ngọc Thiến vẫn là sợ hãi, dù cho nàng tại trên thương trường là một cái quát tháo phong vân nữ cường nhân, nhưng không có dũng khí đối mặt từng cái như lang như hổ đạo tặc. Bất quá, nhìn Diệp Hy giống như rất có lòng tin đâu. Ngươi, thật muốn đi? Ừm. Diệp Hy nắm thật chặt nắm đấm của mình, nhưng là hắn chợt mở ra cánh tay, ôm chặt trước mắt cái này nhà cái cao gầy thành thủ công vật. Diệp Hy. Trương Ngọc Thiến toàn thân run lên. Lại là Diệp Hy hai tay ôm ở bờ eo của nàng, đem hắn khuôn mặt cọ tại trước ngực mình cặp kia trên viên thịt. Ngươi làm gì chứ? Lúc này Trương Ngọc Thiến khuôn mặt có chút đỏ hồng, nhưng lại thế mà không có đẩy ra cái này khinh bạc mình tiểu Nam Hải. Tương phản, nàng càng thêm cảm thấy đây là một loại trước nay chưa từng có kích thích. Mình nữ nhi thích cái này tiểu Nam Hải, bây giờ lại thế mà cùng chính mình cái này mụ mụ ôm nhau, thân sĩ làm ra dạng này 10 phần mập mờ động tác. Ngươi còn muốn ôm đến lúc nào đâu? Trương Ngọc Thiến hai tay khoác lên Diệp Hy trên bờ vai. Nhẹ nhàng dùng sức ôm ấp lấy hắn, thậm chí còn cố ý nhô lên mình cặp kia tiểu nhũ, để ép đến trên mặt của hắn. Từng cái liền tốt. Diệp Hy từ nàng sữa phong bên trên ngẩng đầu lên, tham lam hô hấp lấy thành thục đẹp ra mùi thơm cơ thể cùng trận trận nhũ hương, nói không chừng, về sau liền không có cơ hội đâu. Ngươi, Trương Ngọc Thiến muốn nói điều gì, thế nhưng là nghĩ đến dưới hoàn cảnh như vậy, muốn sống, thật đúng là cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật những cảnh sát kia muốn cứu người, thực sự khó. Có lẽ bọn hắn có thể cứu được, nhưng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ. Chắc chắn sẽ có người hy sinh, cũng không biết lúc nào đến phiên mình đâu. Lo lắng, hoảng sợ, sợ hãi, trung điệp tâm tình tiêu cực để thân là nhân khí trường nóng Trương Ngọc Thiến cũng biến thành lớn mật. Diệp Hy, chúng ta cùng đi. Đúng vậy, nàng không muốn chết ở chỗ này. Đã lưu tại nơi này muốn sống cơ hội xa vời, như vậy vì cái gì không liều một lần thử. A Di, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Hy lưu luyến không rời từ trước ngực của nàng rời, nhìn trước mắt cái này so với mình càng cao hơn mỹ phụ, trong lòng dục vọng cầu sinh càng thêm mãnh liệt. Hắn không nên chết ở chỗ này. Tuyệt đối không muốn. Trước mắt cái này một cái cao gầy thành thủ công vật, còn có nàng cái kia mỹ lệ đáng yêu nữ nhi, chính mình cũng muốn. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng lại trở nên càng thêm kiên định, hắn không nên chết, cũng không thể chết. Nghĩ đến nếu như mình chết đi, trong óc cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, nhất định sẽ đi học năm muốn tuyệt. Hắn không muốn. Vậy ngươi dự định thế nào bảo hộ A Di đâu? Trương Ngọc Thiến ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn, cái kia y y nguyên gương mặt non nớt để nàng cảm thấy càng thêm kích thích. Đúng vậy, kích thích, một loại câu dẫn tiểu nam hài vô đạo đức kích thích. Nhất là cái này tiểu nam hài còn có nữ nhi của mình thầm mến đồng học đâu. Đã rất có thể không thể mạng sống, vì cái gì còn muốn trói buộc mình đâu. Nói thực ra, Trương Ngọc Thiến hiện tại phương tâm thật là trước nay chưa từng có nhảy lên kịch liệt. Nếu như bây giờ an toàn, như vậy nàng nhất định sẽ làm thế nào đâu. Chúng ta đầu tiên trước muốn rời khỏi nơi này. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, chỉ vào cái kia âm u nơi hẻo lánh, chạy trốn tới nơi đó đi. Thế nhưng là, phương pháp này có thể được sao? Trương Ngọc Thiến nói chuyện không dám quá lớn tiếng, nhưng là ánh mắt lại nhìn xem Diệp Hy chỉ cái kia nơi hẻo lánh, có len lén nhìn một chút tại tầng này lâu bốn tên phỉ đồ. Không được cũng phải đi. Diệp Hy cắn răng, nhẹ giọng nói ra, chúng ta chờ thêm chút nữa. Chờ những người kia thư giãn một điểm. Diệp Hy. Đồng nhiên, Trương Ngọc Thiến có chút túi người đem trước mắt cái này tiểu nam hài ôm vào trong ngực, nếu như ta có cái gì bất chắc, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta, có biết không? Sẽ không. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo địa. Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hai tay bưng lấy trước mắt cái này một cái nhìn y y nguyên kiên cường, trên thực chất cũng là sợ hai mỹ phụ. A Di, chúng ta phải có lòng tin. Thế nhưng là có một số việc, cũng không phải là có lòng tin liền có thể làm được. Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại nàng mới phát giác được, có một số việc, mình thật là như vậy bất lực. Nếu có cơ hội, ngươi liền tự mình trước đào tẩu, không cần quản. No. Trương Ngọc Thiến lời nói vẫn chưa nói xong, lại bị Diệp Hy cái này tiểu nam hải chủ động hôn lên. Lần này là Diệp Hy phong bế môi của nàng, Trương Ngọc Thiến muốn nói lời, cũng không thể không nuốt trở về bụng của mình bên trong. Cặp con mắt kia, lóe lên một tia dị dạng. Trương Ngọc Thiến giống như là một cái sắp cùng mình tình lang chia tay nữ nhân, vậy mà kịch liệt hôn trả lại. Đang bởi. Chương 112, bạn mẫu tình. Phanh phanh. Phanh phanh. Phanh phanh. Phanh phanh. Lúc này hai người nhịp tim giống như muốn hòa vào nhau giống như. Mặc kệ là cái này một cái vóc người 10 phần cao gầy thành thục mỹ phụ, vẫn là nàng trong ngực cái này một cái niên kỷ nho nhỏ chính thái. Ôm nhau bọn hắn, thật giống như tình lữ kịch liệt ôm hôn cùng một chỗ. Kích thích, cấm kỵ, bất luân. Nghĩ đến đây cái nam hải chính là mình nữ nhi đồng học, Trương Ngọc Thiến liền cảm giác mình càng thêm hưng phấn. Mà Diệp Hy lúc này càng là thèm ăn nhỏ dãi. Trung quanh, thế nhưng là có lúc nào cũng có thể để bọn hắn chết không toàn thây địch nhân. Từng cái hung thần ác sát, trên thân còn giúp cường điệu lượng cấp thuốc nổ, súng trên tay đạo tặc ngay tại không nhịn được chờ đợi cái gọi là thời cơ đến tận cùng, bọn hắn muốn làm gì đâu? Những con tin này, bọn hắn lại dự định xử trí như thế nào đâu? Bất quá, vô luận như thế nào, những con tin này, nếu như không có kỳ tích phát sinh, hôm nay đều phải viết di chúc ở đây rồi. Lúc này, tầng này lâu cái đầu kia đầu, đột nhiên tiếp thông một chiếc điện thoại. Vật của ta muốn, ngươi cũng đưa ra ngoài rồi sao? Nam nhân ngữ khí rất tỉnh táo, không có chút nào sắp sợ hãi tử vong. Hoặc là trong lòng bọn họ kia một loại vặn vẹo tư tưởng đang tắc quái a. Không có bất kỳ người nào không e ngại tử vong. Trừ phi, hắn không tin mình sẽ chết. Những người này đại khái chính là cái này bộ dáng a. Phải nói, bọn hắn không cho rằng mình chết sẽ biến mất, sẽ hoàn toàn biến mất. Bất kể như thế nào, sự tình chắc chắn sẽ có một cái kết thúc thời điểm. "Tốt, ngươi có thể gọi điện thoại xác nhận một chút." Điện thoại bên kia lại là thanh âm một nữ nhân. "Đúng, chính là một nữ nhân, nghe giống như rất trẻ trung giọng của nữ nhân. Mà lại, chuyện của ngươi ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật. Yên tâm đi, các ngươi chết về sau, ta đúng ra sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ha ha, ngươi có thể cam đoan liền tốt. Đừng để ta thất vọng. Không phải chúng ta tại Trung Đông huynh đệ, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Liền xem như Nhật Bản cũng giống vậy. Cái này nam nhân nói chuyện ngữ khí tràn đầy đe dọa, nhưng là trên mặt cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ là, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái kia để các ngươi người Nhật Bản 10 phần căm hận Diệp Long đâu. Ha ha. Nghe nói năm đó kháng chiến các ngươi thế nhưng là có rất nhiều đồng bào chết trên tay hắn nha. Đủ rồi a. Giọng của nữ nhân có chút run rẩy, hơn nữa còn là tràn đầy lửa giận. Ha ha ha. Nghĩ không ra a, ta trước khi chết còn có thể nghe được ngươi sinh khí đâu. Nam nhân bỗng nhiên vui vẻ cười to, nụ cười như thế lại làm cho những con tin kia nghe được dùng mình. Thật sao? Bỗng nhiên, nữ nhân trở nên bình tĩnh, nghe, yêu cầu của ngươi ta đã làm được. Nhưng là nếu như ngươi không đạt được yêu cầu của ta, như vậy thật đáng tiếc, ta đưa cho ngươi hết thảy đều sẽ thu hồi. Dừng a. Nữ nhân đáng chết. Nam nhân thấp giọng mắng một câu, lúc này mới đóng lại điện thoại. Mà điện thoại phía bên kia, dạng này chơi rất vui a. Lúc này ở Lạc Mỹ bên người Tần Nhã, đột nhiên trừng mắt nàng, hơn 100 người chết đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết bọn hắn liền có thể làm được cái gì? Đối với cái này, vểnh lên thon dài cặp đùi đẹp Lạc Mỹ chỉ là dựa vào ghế sofa, cười nói, ta chỉ là muốn gây nên một cỗ nho nhỏ bạo động mà thôi. Ha ha, dù sao những người kia chỉ là muốn tiền mà thôi, ta cho bọn hắn. Thế nhưng là mạng của bọn hắn, lại muốn tất cả đều cho ta. Tên điên. Cho dù là mình dẫn tới nữ nhân này, Tần Nhã vẫn cảm thấy nàng thực sự quá điên cuồng. Chỉ bất quá, đây không phải là mình đi làm mà thôi, nói không chừng, chính nàng làm được càng tàn khốc hơn đâu. Vậy ngươi còn dự định thế nào? Huyên náo nhiều như vậy, bọn hắn sớm muộn tra được trên người của ngươi. Không sao, đoán chừng lúc kia, ta đã về Nhật Bản mang tới. Nhưng sau đó, cũng nhiều nhất là kháng nghị mà thôi a. Các ngươi chính phủ Trung Quốc ngoại trừ cái này, còn có thể làm cái gì? Lạc Mỹ trên mặt hốt nhiên nhưng có một loại khinh thường. Ha ha, là như thế này a. Tần Nhã đông nhiên cười, thật giống như nhìn xem một cái ngay tại làm lấy 10 phần ngu xuẩn chuyện người đồng dạng. Lạc Mỹ a, ha ha, thật giỏi. Ta thật rất hy vọng nhìn thấy về sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Tần Nhã cái này một nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, kia cao gầy thân thể thành thục, giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, a na mạn rượu, linh lung phù nôn. Nâng cao cặp kia trướng phình lên nũ phòng, trong nội tâm nàng chợt nói ra, ngươi là không có cơ hội trở về Nhật Bản. Không có cơ hội về Nhật Bản rồi. Đây là ý gì? Không có ai biết, ngoại trừ Tần Nhã chính nàng. Nhìn xem Tần Nhã rời đi bóng lưng, Lạc Mỹ chợt nói ra, Tần tiểu thư, nếu như ngươi trong bóng tối đánh lấy ý định gì, ta khuyên ngươi vẫn phải chết đầu này tâm đi. Nghe vậy, Tần Nhã bỗng nhiên xoay người lại, nhưng là trên mặt của nàng nhưng không có bất kỳ biểu tình biến hóa, nữ nhi của ta. Bây giờ còn đang tìm được ta đây. Nếu như ngươi biết bọn hắn người trốn ở địa phương nào, cho ta biết một tiếng. Ngươi nói là Diệp Long những người kia. Xem như thế đi. Lạc Mỹ bỗng nhiên nhíu mày nói, ta bây giờ còn chưa có dự định trực tiếp cùng Diệp Long người bên kia trở mặt. Thật sao? Tần Nhã cười nói, nhưng là hành vi của ngươi cũng đã cùng ngươi ý nghĩ trong lòng đi ngược lại. Ngươi đây là ý gì? Lạc Mỹ không rõ. Được rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Nhã xoay người sang chỗ khác, cũng không lại nhìn nàng, chậm rãi rời đi đại sảnh. Nhưng là trong nội tâm nàng, cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình. Mặc kệ cái này Lạc Mỹ như thế nào, nàng mãi mãi cũng không có khả năng còn sống rời đi Hoa Hải thị. Hai nạn, không hiểu thấu dáng lâm tại cái này hơn 100 người trên thân, có lẽ lần này về sau người còn sống sót sẽ trở nên càng thêm chân quý sinh mệnh. Nhưng là hiện tại, lại sẽ không biết đến cùng ai mới có thể sống sót. Kít. Ô tô tiếng thắng xe tại cái này một mảnh tràn đầy thống khổ kêu rên địa phương nhưng căn bản liền không có bất luận kẻ nào đi chú ý Hoa Hải thị nữ thị trường. Hàn Tuyết lúc này lại từ chậm đi xuống xe con, ta là Hàn Tuyết, để Lưu An tới gặp ta. Nàng lớn tiếng la lên, nhưng lại gây nên đến nơi xa Diệp Long cùng Hàn Bằng chú ý. Tuyết Nhi nàng vẫn là tới. Diệp Long thở dài nói, ngươi đi đem Hàn thị trưởng chiếu tới. Diệp Long đối bên người tùy tùng phân phó, lúc này mới cười khổ nhìn Hàn Bằng, "A, chiến hữu cũ, Tuyết Nhi vẫn là con gái của ngươi, tính cách của nàng ngươi cái này làm phụ thân rõ ràng nhất. Chờ một chút liền giao cho ngươi." "Nam mơ." Hàn Bằng có chút khó khăn nhìn hắn chằm chằm, "Đã ngươi biết Tuyết Nhi tính cách, vậy liền hẳn phải biết ta vô luận làm cái gì đều vô dụng. Hiện tại, chúng ta chỉ có hy vọng nàng còn không biết Tiểu Hy liền tại bên trong đi." "Ách, cái này có khả năng a?" Diệp Long sờ lên cái mũi của mình, mặc dù chính hắn lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nếu là Tuyết Nhi biết, ta nghĩ, đại khái nàng sẽ xông đi vào đi. Đứa bé này, bình thường cái gì cũng tốt. Tỉnh táo nghiêm cẩn, quả quyết kiên cường. Ai, đáng tiếc nếu như sự tình cùng với nàng nhi tử bảo bối có liên quan lời nói, kia nàng liền sẽ không kiểm soát. Ba ba. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, Hàn Tuyết đã đi tới, vì cái gì chuyện này ta cái gì cũng không biết. Có phải hay không bởi vì các ngươi? Thực sự quá khả nghi, phát sinh thật bao lớn sự tình, chính mình cái này thị trưởng vậy mà không biết. Như vậy rất rõ ràng nhất định là quyền lực so với nàng càng thêm lớn người ngăn chặn. Tại Hoa Hải thị, cũng liền Diệp Long có quyền lực này. Tuyết Nhi, ngươi trước tỉnh táo một điểm. Diệp Long trong lòng thế nhưng là có nỗi khổ không nói được a. Các ngươi có phải hay không hẳn là nói cho chúng ta một chút đầu đuôi sự tình. Hàn Tuyết nhìn xem bị bao quanh nhà khách, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, vậy cũng là. Hạng ngươi gì? Cao gầy huyền chuyển dáng người, tại dạng này hốt hoảng trong hoàn cảnh lại càng đột xuất. Hàn Tuyết nàng thật có nữ nhân tất cả ưu điểm, thậm chí còn làm cho nam nhân cũng cảm thấy ghen ghét. Giống như, còn có chuyện gì ta không biết. Tại nghe xong cũng rồng, Hàn Tuyết tâm bên trong lại luôn có một loại rất bất an dự cảm. Vì cái gì đây? Vì cái gì giống như mình trở thành con tin kia một loại cảm giác đâu? Nàng nhìn trước mắt nhà khách, cao gầy dáng người đứng bình tĩnh đứng thẳng, nhưng là trên mặt của nàng chợt lộ ra chấn kinh cùng thần sắc sợ hãi, chẳng lẽ nói, Tiểu Hi hắn? Mà Diệp Hi, tại trong tân quán, cuối cùng hung hăng ngậm lấy cái này một cái mỹ phụ bờ môi mút vào một ngụm, mới lưu luyến không rời đến rời đi nàng. Hô. Hô hấp của hai người là vội vã như vậy gấp rút. Diệp Hi cảm giác được tập kích trên lồng ngực, theo nàng kia không ngừng phập phồng một đôi kiểu nhũ ở phía trên ma sát, hắn tâm tựa hồ cũng đi theo nhảy lên, chuẩn bị hành động. Ừm. Cùng cái tuổi này cùng nữ nhi của mình không sai biệt lắm tiểu nam hài ôm hôn về sau người mỹ phụ này lúc này nhẹ gật đầu, phảng phất chuyện mới vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá khuôn mặt của nàng lại là hồng như vậy choáng. Mà lúc này, có lẽ là ngay cả lão thiên cũng muốn bận bịu ở bọn hắn, nguyên bản tại tầng này lâu bốn người lại có một người rời đi, một cái lao đại lại tại gọi điện thoại. Mặt khác hai người lại đưa lưng về phía Diệp Hy bọn hắn không biết nói gì đó. Trước mắt, tia sáng cũng không phải là 10 phần sáng tỏ. Lớn như vậy tầng lầu, chỉ mở ra mấy ngọn đèn chân không. Cơ hội tốt. Diệp Hy bắt lấy Trương Ngọc Thiến tay, ánh mắt nhìn ngay tại cách đó không xa một cái kia càng thêm âm u nơi hẻo lánh, chỉ cần có thể đi tới đó, những người này liền phát hiện không được mình. Mà lại, cái kia nơi hẻo lánh bên cạnh chính là thang lầu. Chuẩn bị xong chưa? A Di. Diệp Hy lúc này thân thể đều có chút run rẩy, hắn cho tới bây giờ không có làm qua như thế mạo hiểm sự tình. Thành công, bọn hắn liền có cơ hội chạy đi, thất bại lời nói, rất có thể tại chỗ bị bắn giết. Ha ha. Ha ha. Cũng không biết kia hai cái đưa lưng về phía Diệp Hy đạo tặc đang nói cái gì, lúc này vậy mà cùng kêu lên phát ra làm cho người chán ghét tiếng cười. Mà Diệp Hy lại nhìn đúng cái cơ hội này, kéo lại Trương Ngọc Thiến tay, lấy tốc độ nhanh nhất của mình nghĩ đến cái kia có cái gì ngăn cản sợi tơ âm u nơi hẻo lánh chạy tới. Tới gần. Như thế mấy bước khoảng cách, lúc này lại tựa như là như vậy xa xôi. Thành công. Đưa Diệp Hy thân thể trốn vào cái kia nơi hẻo lánh thời điểm, trong lòng giống như là chúng mấy trăm vạn tưởng lớn. Mà tay của hắn thì là kéo lại sau lưng Trương Ngọc Thiến, đưa nàng cũng kéo đến nơi hẻo lánh. Đáng tiếc, giang giác. Trương Ngọc Thiến thân thể, nhưng lại không biết đụng phải thứ gì, vậy mà phát ra một tiếng dị hưởng. Ừm. Lúc này tầng này lâu là an tĩnh như vậy. Hết thảy mọi người chất căn bản cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Dạng này dị hưởng, vừa vặn bị kia hai tên phỉ đầu nghe thấy được. Hoàng bét. Diệp Hy tân hiểu hồng thầm kêu không tốt, đâm chết Trương Ngọc Thiến đã sớm trốn vào tới, hai người chen tại không gian 10 phần chật hẹp địa phương. Thân thể đều vẹn vẹn dán tại cùng một chỗ. Thanh âm gì? Một cái trong đó đạo tặc đi tới. Sao, làm sao bây giờ? Lúc này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, giống như là ngơ ngẩn bất lực tiểu cô nương, trải qua thân thể của mình đều dán tại cái này tiểu nam hài trên thân thể lại tại run lẩy bẩy. Diệp Hy lúc này cũng là 10 phần khẩn trương. Chẳng lẽ trời cũng muốn vong hắn đâu? Bất quá, hắn lại vươn một ngón tay, đặt ở bên miệng làm một cái im lặng thủ thế. Trương Ngọc Thiến đem thân thể của mình càng thêm chặt chẽ tựa ở trên người hắn, thậm chí không hề để tâm trước ngực mình kia một đôi cầm quần áo chống phình lên trướng sổ sách ngọc nhũ bị cái này tiểu nam hài đè ép thành bẹp hình dạng. Đang bởi. Chương 113, bất luân. Đến cùng là ai? Cái kia từng bước một tiếp cận đạo tặc không biết lúc này ở cái này một nam gia la bên trong trốn tránh hai người đâu. Nhưng là hắn lại càng ngày càng gần, súng trong tay càng là thỉnh thoảng bị hắn đùa bỡn phát ra thanh âm để Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến lấy thuộc phụ cùng chính thái ôm đến càng thêm chặt chẽ. Uy, ngươi đến bên kia làm gì a? Đương nhiên xa xa cái nào đạo tặc lớn tiếng kêu lên. Mà cái này một cái đã tới gần Diệp Hy bọn hắn lại trở lại, không có việc gì, tệ rầm. Nóa. Bên kia đồng bạn nổ một bãi nước miếng, xoay người sang chỗ khác tiếp tục cầm lên một con tin ngược đãi. Mà bên này, Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến hai người tâm theo tên phỉ đồ này tới gần cũng nâng lên cổ học lên. Nhưng là bây giờ lúc này cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như bị phát hiện, như vậy nhất định sẽ chết rất thảm. Nếu là chỉ có một cái, Diệp Hy còn có hy vọng có thể chế phục được. Thế nhưng là nơi này có 3 cái. Mặc dù trong đó 2 cái cũng không có hướng bên này đi tới. Nhưng là Diệp Hy biết chỉ cần phát ra cái gì tiếng vang, kia những người khác thụ thương thương liền sẽ lập tức nhắm ngay nơi này, vô tình đạn biến trở về đoạt đi 2 người bọn họ sinh mệnh. Nên làm cái gì? Diệp Hy lần thứ nhất cảm nhận được bất lực. Mình giống như sự tình gì cũng không làm được. Cho dù hắn hiện tại cỡ nào muốn lao ra cùng tên phỉ đồ này tiến hành một lần sinh tử vật lộn. Dù cho chỉ có hơn 10 tuổi, Diệp Hy đối với mình kỹ xảo cách đấu vẫn rất có lòng tin. Dù sao, lấy trước kia chút năm tại trong quân doanh cũng không phải uổng phí. Chỉ là, mạnh nhất trên thế giới trắng người, cũng không có khả năng tiếp được một viên đạn. Không chỉ là Diệp Hy cái này tiểu nam hài đâu. Nhược quả kia hai tên phỉ đồ không dám tới, Diệp Hy thật rất có lòng tin tại tên địch nhân này nổ súng trước đó liền đánh bại hắn. Đáng tiếc là, chỉ cần phát ra một cái gọi âm thanh, xa như vậy chỗ hai địch nhân biến trở về lập tức chạy tới. Mà lúc này nằm sấp trên người Diệp Hy cái này một cái mỹ phụ, Trương Ngọc Thiến thành thục thân thể mềm mại thế nhưng là run rẩy càng ngày càng lợi hại. Dù cho nàng bình thường là như thế đoan trang lãnh diễm, nhưng là ở thời điểm này, nhưng vẫn là nhịn không được sợ lên. Đây là một loại đến từ trong đáy lòng kinh khủng nhất một mặt. Chưa từng có cảm giác được tử vong là gần như thế. Lúc này Trương Ngọc Thiến giang hai cánh tay, ôm thật chặt lấy trước mắt cái này một cái giống như chính mình đang run rẩy tiểu nam hài, dùng thân thể của mình ôm lấy hắn, gian hắn, giống như là một cái mẫu thân muốn bảo vệ mình hài tử đồng dạng. A Di. Diệp Hy hai tay ôm ấp lấy cái này một cái cao gầy xinh đẹp phụ nhân, trong mắt nhìn xem nàng, nhưng trong lòng đang run rẩy, vì cái gì, mình sẽ như vậy vô dụng đây. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Trương Ngọc Thiến thấp giọng nói, cho dù ở như vậy tiếp cận tử vong giờ khắc này, nàng lại như cũ không có quên mình thế nhưng là Diệp Hy trường bối, nàng thế nhưng là Diệp Hy đồng học mụ mụ. Hắc hắc, ta giống như nghe được có hai con chuột đang gọi đâu. Cái nào đạo tặc, đông nhiên ngừng lại, nhưng là hắn lại nói đến cũng không lớn âm thanh, giống như là nói một mình, thật sự là chơi vui đâu. Ha ha, ầm ầm. Dù cho cái kia thổ phỉ nói rất nhỏ giọng, nhưng là Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến hai người đi nghe rõ ràng. Đây chính là đối với bọn hắn tới nói là ác ma thanh âm A. Một người này thanh âm thật giống như đem bọn hắn hai người sinh tử xác định rõ. Run rẩy, bất lực, ghê tởm. Diệp Hy nắm thật chặt nắm đấm, nhưng lại cũng không có đầu tiên đi ra ngoài. Đến bây giờ, xa xa kia hai tên phỉ đồ còn chưa phát hiện bên này dị dạng. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần tại bọn hắn còn chưa phát hiện trước đó đem cái này gần ngay trước mắt địch nhân chế phục, như vậy thì rất có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là, bọn hắn được sao? Vẹn vẹn dựa vào Diệp Hy, có thể thành công đâu? Đối phương thế nhưng là toàn thân đều buộc đầy thuốc nổ A, mà lại trên tay của hắn còn có thương. Mà Diệp Hy lại không có cái gì. Cứ như vậy có thể chế phục được tên địch nhân này A. Kỳ thật chính Diệp Hy cũng không rõ ràng, nhưng là hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp, không phải sao. Chỉ có thể đánh cược một lần. Thắng, liền có thể chạy trốn. Thua, vậy liền chết chắc. Bất quá, nhân sinh niềm vui thú, không phải liền là ở chỗ nó không thể đoán được A. Mãi mãi cũng không có khả năng biết mình lúc nào sẽ chết đi. Cho nên nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều phải cố gắng còn sống. Liều mạng, tảng đá biến vàng kim. Liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Chỉ là, cũng không biết trận này đánh bạc có thể thành công hay không. Các ngươi nói cho ta, Tiểu Hy có phải hay không ở bên trong. Hàn Tuyết bỗng nhiên thâm tình khiếp sợ xoay người lại, chờ lên trước mắt hai cái này nam nhân, nói, có phải hay không Tiểu Hy thật ở bên trong. Bằng không, ba ba các ngươi làm sao lại giấu giếm ta. Cái này, Diệp Long bước lên một thân mồ hôi lạnh. Tuyết Nhi ngươi tỉnh táo một điểm có được hay không, là ai nói cho ngươi Tiểu Hy ở bên trong đâu? Chớ nói nhảm. Tiểu Hy thật không còn bên trong. Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không tin tưởng Diệp Long, nàng lấy ra điện thoại, bấm Nhi Tử điện thoại. Có thể là Tiểu Hy hắn không có chú ý tới, hay là không có thời gian nghe điện thoại A. Hàn Bằng Phá không tiếp đãi giải thích. Thế nhưng là Hàn Tuyết còn không có nói cái gì đó. Đem trong tay điện thoại quài điệu, Hàn Tuyết lại một mặt xương lạnh nhìn xem phụ thân của mình, vừa mới. Điện thoại còn không có kết nối đâu. Ba ba ngươi liền vội vã giải thích. Quả nhiên, Tiểu Hy là ở bên trong. Sao lại thế? Thế nhưng là ở thời điểm này, xa xa một cái tiếng hô hoán lại làm cho Diệp Long cùng Hàn Bằng hai cái lao ra hỏa cũng cảm thấy phiền phức. Nhưng gặp phía bên kia, một người dáng dấp 10 phần đáng yêu tiểu nữ hài đang cố gắng xông vào đi, thế nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. Tránh ra. Các ngươi tránh ra, ta muốn đi vào. Ô ô, mụ mụ. Mụ mụ. Diệp Hy, bọn hắn đều ở bên trong đâu? Dương Ngọc Linh lúc này thật hoang mang lo sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mình ra gọi điện thoại lại thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nàng là ai? Diệp Long nhìn xem Hàn Tuyết đi tới, không khỏi nghiêng đầu lại hỏi, chiến hữu cũ, lần này phiền toái. Phiền toái gì không phiền phức? Hiện tại cứu ra Tiểu Hy mới là trọng yếu nhất. Những người khác, ta đâu thèm sống chết của bọn hắn. Hàn Bằng lúc này một mặt lửa giận, cũng không cần trách hắn như thế tự tư. Người, vốn chính là dạng này vô tình tự tư. Các ngươi để cho ta đi vào. Ô ô. Dương Ngọc Linh nhào vào cục trưởng cục công an Lưu An trên thân, tựa hồ muốn vượt qua hắn đi vào món này bị chiếm lĩnh trong tân quán. Thế nhưng là Lưu An làm thế nào khả năng để tiểu nữ hài này đi vào đâu? Lưu cục trưởng. Hàn Tuyết mặt lạnh lùng đi tới bên cạnh của bọn hắn. A, là. Lưu An lời nói vẫn chưa nói xong, Hàn Tuyết lại bân không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện, mà là kéo lại muốn xông vào đi Dương Ngọc Linh cổ tay. Tiểu bằng hữu, ngươi là Diệp Hy người nào? Nghe được Diệp Hy danh tự, Dương Ngọc Linh quả nhiên lập tức ngừng lại. Ta là Hàn Tuyết. Diệp Hy mụ mụ. Ngươi là? Diệp Hy mụ mụ. Dương Ngọc Linh trong lòng lột bột một vang, lập tức lại vậy mà xuất kỳ bất ý nào tới Hàn Tuyết trong ngực khóc ồ lên. A Di, ngươi mau cứu mẹ ta, còn có Diệp Hy. Bọn hắn đều ở bên trong. Ô ô. Ô ô. Ầm ầm. Quả nhiên, Hàn Tuyết tâm bên trong chấm xuống, ánh mắt phẫn hận trừng mắt về phía sau lưng chậm rãi đi tới Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người. Tuyết Nhi, ngươi theo chúng ta đến, người ở đây nhiều lắm. Diệp Long nhìn một chút Hàn Tuyết, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Kỳ thật chính Hàn Tuyết cũng biết, hiện tại mình ra lo lắng xuống bên ngoài, căn bản là cái gì đều làm không được. Mà lúc này, bọn hắn lo lắng đến Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến chính diện gặp lớn nhất nguy cơ. Tên phỉ đồ kia đã từng bước một tiếp cận. Ghê tởm. Diệp Hy ôm lấy người mỹ phụ này, nhưng trong lòng căn bản cũng không biết mình có thể làm cái gì. Ha ha ha. Sau một khắc, để bọn hắn đôi này chính thái thuộc phụ cũng cảm thấy dùng mình tiếng cười vang lên lần nữa, bất quá, lần này, là kia đen như mực họng súng, chính đối bọn hắn. Quả nhiên có người trốn ở chỗ này đâu. Không biết vì cái gì, tên phỉ đồ kia thanh âm cũng không lớn, xa xa nạp tây người căn bản là nghe không được. Lúc này tầng này lâu mặt khác hai cái đều không có chú ý tới nơi này. Nhỏ giọng một chút, lên cho ta thang lầu đi. Hắn vậy mà thấp giọng chỉ vào bên cạnh thang lầu, ra hiệu Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến đi lên. Ra hòa này. Thấy được tên phỉ đồ này tại nhìn thấy Trương Ngọc Thiến cái này tuyệt sắc mỹ phụ thành thục thời điểm, trong hai mắt chợt lóe lên dâm hế tà ý, Diệp Hy liền ám đạo không tốt. Thế nhưng là, hắn vậy mà muốn để cho mình cùng Trương Ngọc Thiến vụng trộm rời đi nơi này. Cơ hội tốt. Mặc kệ hắn có ý đồ gì, Diệp Hy đều có cơ hội xuất thủ. A Di, đừng nói chuyện. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, nghiêng đầu đi nhìn phía sau, ngoại trừ cái này dùng thương chỉ mình đạo tặc bên ngoài, mặt khác hai cái vẫn không có phát hiện tình huống nơi này. Rất tốt. Nhanh lên, đừng lên tiếng, đi ra ngoài cho ta. Tên phỉ đồ này ánh mắt tham lam tại Trương Ngọc Thiến trên thân rời, thẳng đến Diệp Hy cùng với nàng thân ảnh rời đi lấy tầng lầu thời điểm, hắn mới đi theo ra, đồng thời cũng không quay đầu lại nói ra, ha ha, đại ca, ta đi kéo cái phân. Đi thôi đi thôi. Thật sự là người lười nhiều cất đái, thì nhóm đều nhanh muôn cái kia, còn kéo cái rắm. Vừa mới còn cùng hắn vừa nói vừa cười đạo tặc tiếp tục ngược đại những con tin kia, căn bản cũng không biết mình cái này đồng bạn có chủ ý gì. Mà cái kia đại ca, cũng vội vàng lấy gọi điện thoại, tựa hồ là đang bàn giao sau cùng Di ngôn đi. Hắc hắc, hai người các ngươi can đảm lắm a. Tên phỉ đồ này ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có Vinh Trương Ngọc Thiến trên thân rời, chật chật, nữ nhân này thật sự là cực phẩm. Nói, vậy mà muốn vươn tay ra bắt nàng. 3. Diệp Hy bỗng nhiên đem Trương Ngọc Thiến kéo đến phía sau mình. Một trưởng đánh vào tên phỉ đồ này trên tay bên trên, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tiểu tử, muốn chết ta. Cái này nam nhân cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại cười nói ra, nha, tuổi nhỏ liền muốn bảo vệ mình mụ mụ sao. Nhìn dáng vẻ của hắn, chuẩn là coi là cũng tích dễ Trương Ngọc Thiến là một đôi mẹ con. Lan đi, không phải ta một thương đánh nổ ngươi đầu. Nam nhân cầm thương đè vào Diệp Hy trên huyệt Thái Dương. Không, không muốn. Trương Ngọc Thiến thế nhưng là dọa sợ, chớ làm tổn thương hắn. Nha. Hảo cảm người mẹ con tình đâu. Đạo tặc nhìn xem Trương Ngọc Thiến trên mặt vẻ mặt sợ hãi ngược lại cảm thấy càng thêm hưng phấn. Mỹ nhân nhi, hắc hắc, dáng dấp thật sự là thành thục mê người a. Có muốn hay không cứu ngươi nhi tử? Cứu ngươi mẹ. Diệp Hy bỗng nhiên đem đầu của mình xoay quá khứ, một cước xách tại tên phỉ đồ này trên bụng, đem hắn bị đá liền lùi lại mấy bước. Nhưng vẫn là không thể bắt hắn thế nào. Dù sao, thân hình của hắn thật sự là quá cao to. Hôn trướng tiểu tử. Đối phó Diệp Hy, cái này nam nhân cũng không có nổ súng, mà là dùng tuổi trỏ của mình một chút đánh về phía Diệp Hy, để hắn đẩy lên sau lưng cái kia cao gầy mỹ phụ thành thục trên thân. Hắc hắc, mẹ con a. Cư Cao Lâm Hạ nhìn trước mắt cái này chính thái cùng thuộc phụ, tên phỉ đồ này giống như cảm thấy càng thêm hưng phấn. Hắn bỗng nhiên dùng thương chỉ vào Diệp Hy bọn hắn, cười lạnh nói, ha ha, tại ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy mẹ con dâm loạn chẳng diện, cha cha. Thượng tiên thật sự là quá ưu đãi ta. Nói xong, ngữ khí của hắn nhất chuyển, trừng mắt Trương Ngọc Thiến, mỹ nhân nhi, không muốn các ngươi chết ở chỗ này, hắc hắc, ngoan ngoãn cho ta trêu chọc con của ngươi để bản đại gia thưởng thức. Mẹ con dâm loạn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trương Ngọc Thiến đại não một trận chập mạch, có vẻ như cái này nam nhân thật đúng là cho là mình chính là Diệp Hy mụ mụ đâu. Đăng bởi. Chương 114, giả mẹ con. Hắc hắc, mẹ con, lão tử thích nhất nhìn. Tên phỉ đồ này bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo tay bên trong thương, cười lạnh nói, bất quá nha, A vờ đã thấy nhiều không có ý nghĩa. Trước khi chết còn có thể nhìn thấy trường hợp như vậy, có như vậy một chút hạnh phúc nha. Này, tiểu tử chớ lộn xộn. Đạo tặc nhìn xem đang suy nghĩ muốn mình đến gần Diệp Hy, nói, không muốn mụ mụ ngươi đầu nở hoa, liền cho ta ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Mẹ ngươi. Diệp Hy trừng mắt tên phỉ đồ này, tựa hồ muốn lập tức cùng hắn ra tay đánh nhau. Thế nhưng là, trên thân không có một thanh vũ khí tiểu Nam Hải, làm sao có thể đấu qua được cầm trong tay súng ống tráng hắn đâu. Mà Trương Ngọc Thiến lại giữ chặt Diệp Hy, không cho hắn làm loạn. Thế nhưng là trong lòng cũng của nàng là mười phần lo lắng. Nàng là hy vọng dường nào lúc này có thể có người tới cứu bọn hắn. Thế nhưng là nàng biết rõ, muốn được cứu, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì ở thời điểm này, căn bản liền sẽ không có người tới đây. Dù cho mình chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết ta. Chỉ ít tại cái này hạng ngạch đạo tặc bị chế phục trước đó, là như vậy. Nha, tiểu thí hải vẫn rất phách lối, thế mà không sợ thương của ta a. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ a. Nói, hắn bỗng nhiên chuẩn bị nổ súng, có phải hay không muốn chết tại mụ mụ ngươi trước mặt đâu? Nàng căn bản cũng không phải là ta. Diệp Hy muốn nói chuyện, thế nhưng lại bị Trương Ngọc Tiến bỗng nhiên kéo lại. Nàng đối Diệp Hy mời ỉng lắc đầu, ra hiệu đừng nói ra tới. Thế nhưng là lúc này thân thể của nàng đều đang run rẩy. Làm sao bây giờ? Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng rơi xuống nòng súng, như vậy hai người bọn họ đều phải bỏ mạng lại ở đây. Những cảnh sát kia quân đội, căn bản cũng không khả năng ở thời điểm này tới cứu viện. Có một chuyện, ta muốn hỏi các ngươi một chút. Diệp Hy đứng tại cái này cao gầy mỹ phụ thành thục phía trước, bị nàng ôm lấy bả vai, thân thể đều dựa vào trên thân nàng, phía sau tức thì bị nàng cặp kia trướng phình lên tiểu nhũ đè xuống. Bất quá lúc này hắn cũng đã không có như vậy tâm tư đến hưởng thụ, chẳng lẽ nói, các ngươi thật muốn tiến hành tự sát thức tập kích? Nghe vậy, tên phỉ đồ này giống như nghe được là ngu xuẩn như vậy cho cười, vậy mà cười ha ha, ngươi cứ nói đi. Tiểu đệ đệ nói, hắn đem mình mặc áo khoác kéo ra, lộ ra bên trong những cái kia kinh khủng bom, hắc hắc, không nói gạt ngươi, chỉ cần trên người ta thuốc nổ liền có thể đem nơi này tạc bằng. Huống chi là hết thể có 13 người đâu. Ngươi chết, vậy ngươi thân nhân bằng hữu thế nào? Trương Ngọc Thiến nhịn không được hỏi. Nàng thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Thế nhưng là, tên phỉ đồ này lại cười, chết. Nha, đại mỹ nhân nhi, ngươi sai. Chúng ta chỉ là trở lại chủ ôm ấp, gì tử chi có. Tên điên. Trương Ngọc Tiến nhịn không được đem Diệp Hy thân thể ôm càng chặt. Tại cái này một cái không người thang lầu nơi hẻo lánh bên trong, ngoại trừ ba người bọn họ căn bản liền sẽ không có những người khác. Nhưng là cũng tích dễ Trương Ngọc Tiến cũng không dám lớn tiếng la lên, nếu là dẫn tới cái khác thổ phỉ, vậy liền thật thai kiếp khó thoát. Thế nhưng là dạng này, bọn hắn có thể trốn được a? A, ta nói, các ngươi không muốn lãng phí thời gian của ta. Hắc hắc, nhanh lên để cho ta xem chút đặc sắc, bằng không, mẹ con các ngươi liền bỏ mạng lại ở đây đi. Cái này một tên phỉ đồ rõ ràng không có quá lớn kiên nhẫn, lúc này hắn đem súng tiểu liên treo ở trên vai của mình. Cơ hội tốt. Diệp Hy thấy một lần, trong lòng lập tức sẽ hoan hô. Thế nhưng là ở thời điểm này địch nhân chợt lại móc ra một thanh lên dụng cụ giảm thanh súng ngắn, cho các ngươi hai lựa chọn, một cái mẹ con đều chết ở chỗ này. Hai nha, hắc hắc, nói không chừng để cho ta vui vẻ ta có thể vụng trộm thả các ngươi đi nha. Người đi mà nằm mơ à? Diệp Hy ngăn tại lấy sau lưng người mỹ phụ này phía trước. Nhìn xem cái này nam nhân trong lòng của hắn liền không thoải mái. Mặc dù Trương Ngọc Thiến cũng không phải là mẹ của mình, nhưng làm sao cũng là mình đồng học mẫu thân đâu. Thật sao? Vậy ta không cởi áo đưa ngươi một thương treo, sau đó hảo hảo thương yêu yêu ngươi mụ mụ nha. Súng ngắn đệ vào Diệp Hy trên huyệt thái dương, tên phỉ đồ này kia dâm tà ánh mắt thì là rơi vào phía sau hắn Trương Ngọc Thiến trên thân. Ngươi! Diệp Hy trong lòng cái kia hận à, nếu là đối phương đốt giết có một cái thư giãn thời điểm, hắn tuyệt đối có lòng tin có thể tại đối phương nổ súng trước đó đánh ngã hắn. Chỉ là bây giờ căn bản liền không có cơ hội này. Diệp Hy. Trương Ngọc Thiến lúc này thân thể như cũ tại phát run. Nhưng là tên phỉ đồ này lại làm cho nàng cảm nhận được không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Diệp Hy thế nhưng là nữ nhi của mình đồng học A, huống hồ, tuổi của mình cũng có thể là mẹ của hắn. Bất quá, nếu như không dựa theo tên phỉ đồ này, như vậy hai người bọn họ thật phải chết ở chỗ này. Càng đáng sợ chính là, Trương Ngọc Thiến lo lắng đối phương thật đem Diệp Hy đánh chết, sau đó tới xâm phạm mình. Không. Tại sao có thể? Trương Ngọc Tiến là tuyệt đối sẽ không để hắn đụng mình một sợi tóc. Thế nhưng là, cứ như vậy, hai người cũng là nhất định phải chết. Ngay vào lúc này, Diệp Hy đã từ từ xoay người lại, đưa lưng về phía tên phỉ đồ kia đối với mình chớp mắt vài cái. Đúng rồi. Hiện tại lúc này, nếu là tìm tới cơ hội phản kích, như vậy nhất định có thể đem đối phương chế phục. Thế nhưng là khi tìm thấy cơ hội trước đó, phải nhịn nhịn. Như vậy, thật chẳng lẽ muốn mình cùng Diệp Hy? Giả trang cái gì đâu? Ngươi thật đúng là cho là mình là một cái đoan trang thủ lễ người vợ mẹ người sao? Vừa mới ngươi không phải cùng nữ nhi này bạn học của nàng ôm hôn a? Hắc hắc, ngươi thật giống như thật thích cái loại cảm giác này đâu. Đáng phụ. Trong lòng, đông nhiên có như thế một thanh âm lại nói, tựa hồ mình thật có chút phóng đãng đúng hay không? Bằng không, làm sao lại cùng cũng tẩy làm ra loại sự tình này tới đâu? Làm sao? Thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Đạo tặc cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị đối Diệp Hy nổ súng, thế nhưng là Trương Ngọc Thiến lại đổi la lên. Không muốn. Nàng từ chính diện một tay lấy Diệp Hy cái này tiểu nam hài ôm vào trong ngực, không muốn. Van cầu ngươi. Nha, thật vĩ đại tình thương của mẹ a. Như vậy, ngươi biết, ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nhìn thấy Trương Ngọc Thiến cái này một cái phản ứng, đạo tặc giống như rất là hài lòng. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, tử kỳ của mình đã nhanh muốn tới. Chỉ cần hắn thoáng buông lòng trễ, như vậy Diệp Hy liền sẽ lập tức phản kích. Mà Trương Ngọc Thiến cũng biết. Nếu như tại hai lựa chọn cách chọn một, như vậy Trương Ngọc Thiến tình nguyện lựa chọn bị Diệp Hy cái này tiểu nam hải ăn một điểm đậu hũ. Mình càng vừa không phải cùng hắn như vậy sao? Một lần nữa lại có cái gì phân biệt đâu? Mình chỉ là vì mạng sống. Trương Ngọc Thiến dạng này tự đủ. Là bất tử. chỉ cần ta dựa theo lời của ngươi nói đi làm, ngươi liền không giết chúng ta. Lúc nói lời này, Trương Ngọc Thiến thân thể đều hiểu được càng thêm lợi hại, bị nàng ôm vào trong ngực Diệp Hy cùng thật sâu cảm nhận được. Ha ha ha, kia là, nhanh lên. Đạo tặc đống nhiên thúc giục, hắn đã không có bao nhiêu thời gian. A gì? Diệp Hy vừa định nói chuyện, thế nhưng là trượt đến bên miệng lại vậy mà không biết phải nói gì. Hắn muốn ngăn cản Trương Ngọc Thiến làm như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng vừa khát nhìn có thể lại lần nữa cùng với nàng tiếp xúc thân mật. Mà Trương Ngọc Thiến lại nhẹ nhàng vung ra cái này tiểu nam hài, ở trước mặt của hắn nửa ngồi xuống tới, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói chuyện, "Tiểu Hy, nếu như chúng ta hôm nay đều đại nạn không chết, ngươi cũng không cho phép đem chuyện này nói cho người khác biết." Nói xong, cái này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, vậy mà có chút đỏ mặt. Tiêu Tiếu khuôn mặt, nổi lên hời hợt ánh nắng chiều đỏ, giống như là ba tháng hoa đào nở rộ mê người. Mà lại, mặc đồ vết nàng, nửa xoay người động tác lúc như thế ưu nhã hoàn mỹ. Có chút thường mở bên ngoài, từ Diệp Hy cái này một góc độ có thể nhìn thấy bên trong áo sơ mi trắng. Cặp kia trướng phình lên viên thịt tại trước ngực của nàng bị trói buộc, thậm chí còn chứng kiến lót ngực vết tích. Theo Trương Ngọc Thiến hô hấp người trở nên càng ngày càng dồn dập. Tiêu đỉnh, tròn trịa, tràn đầy mê người có giãn, này đôi kiểu nhũ thật để Diệp Hy mê muội. Ừm. Mặc dù rất muốn nói không muốn, nhưng là Diệp Hy lại vậy mà lựa chọn gật đầu. Có lẽ, chính hắn cũng là hy vọng đi như vậy. Bất quá, hắn mặc dù đưa lưng về phía nam nhân kia, nhưng là thân thể lại tại có chút di động, cuối cùng khía cạnh đối mặt với đạo tặc, cứ như vậy, mình liền có thể càng thêm thuận tiện nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần hắn thoáng buông lòng cảnh giác, Diệp Hy tuyệt đối sẽ lập tức tiến lên. Đại khái tên phỉ đồ này còn không biết trước mắt cái này tiểu nam hải chỗ lợi hại đi. Hắn còn cho rằng trước mắt cái này một cái thành thục đoan trang mỹ phụ chính là cái này tiểu chính thái mụ mụ đâu. Lộc cộc. Trước mắt chính là gần trong gang tấc một cái thành thục công vật, nhàn nhạt mùi thơm càng là thật sâu kích thích Diệp Hy, để hắn giống như muốn nhào tới trên người nàng, hai tay bắt lấy nàng tiểu nhũ thỏa thích xoa nắn. Thế nhưng là ở thời điểm này, hắn nhưng lại không biết mình có nên hay không động. Mà hô hấp dần dần dồn dập Trương Ngọc Thiến cũng cảm thấy mình có chút không biết làm sao. Thật, muốn như vậy làm sao? Bất quá nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, nàng lại cảm thấy buồn cười như vậy, giống như là mình thật đang trêu chọc lấy hắn. Động. Mỹ nhân nhi ngươi không phải là muốn ta bảo ngươi làm sao động đi. Hắc hắc, vẫn là ngươi muốn con của ngươi động thủ đâu. Đạo tặc đống nhiên tiếng hử, nhưng lại không biết mình càng như vậy, cách tử vong liền càng gần. Phanh. Phanh. Cùng vừa rồi khác biệt, hiện tại Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy mình giống như là thật đã thay đổi một dân phụ, vậy mà muốn câu dẫn trước mắt cô gái này đồng học. Nàng từng chút tới gần Diệp Hy, nhưng lại nhưng trong lòng đang cầu khẩn lấy tên phỉ đồ kia nhanh lên lộ ra sơ hở, thế nhưng là lại không nguyện ý nhanh như vậy liền kết thúc cái này còn chưa mở cũng đã cảm giác được tâm hồn run rẩy bất luân tiếp xúc. Nha Tây, Nha Tây, thân hắn, hôn hắn. Tên phỉ đồ này cảm thấy mình thân thể hưng phấn đến sắp nổ tung. Mà Diệp Hy lại như cũng là đứng tại Trương Ngọc Thiến trước mắt, nhìn xem nàng túi người nghĩ mình chậm rãi tới gần, tấm kia trắng non tuyệt mỹ khuôn mặt, ngay tại con của mình bên trong chậm rãi bị phóng đại, cuối cùng mặt của bọn hắn chết gần như thế. Lẫn nhau ở giữa thở ra nóng rực khí tức cũng phun đến trên mặt của đối phương. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên cầm lên Diệp Hy cổ tay, dẫn dắt đến hắn sờ lên mình nạp ngay tại trên dưới run rẩy tiểu nhũ bên trên. Từng chút tới gần, nhưng là cuối cùng, Trương Ngọc Thiến vẫn là không dám để cái này tiểu nam hài trên tay đặt tại trước ngực của mình. Làm sao dừng lại? Nhanh lên để ngươi nhi tử sờ sữa của ngươi. Tên phỉ đồ này lối ra là như vậy thô tục. Chỉ bất quá, Diệp Hy trong mắt lóe lên sát cơ hắn là vô luận như thế nào cũng phát giác không được. Trương Ngọc Thiến cắn môi thật chặt một cái, nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói, không cho phép. Sờ loạn. Nói, nàng vậy mà thật đem Diệp Hy bàn tay, đặt ở trước ngực của mình. Mò tới. Cổ trướng, tiểu đĩnh, tràn đầy co giãn tiểu nhũ, rốt cục vẫn là rơi vào Diệp Hy trong lòng bàn tay. Ưng. Đương bị cô gái này đồng học sờ lấy trước ngực của mình một sát na kia, thành thục mỹ phụ Trương Ngọc Thiến thân thể bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Chỉ cảm thấy trước ngực chuyển đến một trận nóng rực. Dù cho Diệp Hy cũng không hề động, nhưng lại đã để nàng cảm thấy bộ ngực sữa tê tê dại dại, thật giống như có ngàn vạn cái con kiến tại trên thân thể của mình bò. Trên gương mặt càng là bay lên hai xóa động lòng người đỏ tươi. A gì? Diệp Hy không khỏi thấp giọng kêu gọi, nguyên bản không có bất kỳ động tác gì bàn tay, lại kìm lòng không được nắm chặt lên, đưa bàn tay bên trong kia tràn đầy co giãn kiểu nhũ chăm chú nắm trong tay, cảm thụ được kia kinh người co giãn đã mỹ diệu xúc cảm. Đang bởi. Chương 115, nữ thị trưởng chi dụ. Đầy đạn, cực đại, tràn đầy có giãn viên thịt lúc này ngay tại Diệp Hy bàn tay biến đổi hình dạng. Bất quá lúc này Diệp Hy cũng không dám quá mức trầm mê, bởi vì bọn hắn cũng không biết cái gì thời điểm bị sau lưng tên phỉ đồ kia đánh lên như vậy một thương. Diệp Hy. Trương Ngọc Thiến lúc này mặc dù mặt đỏ tới mang thai, nhưng lại lưu ý đến Diệp Hy đang chú ý nam nhân phía sau, chính nàng cũng là biết, nếu như lại tìm không đến cơ hội, như vậy bọn hắn liền muốn. Thật lớn. Diệp Hy không kìm ham được nói, trong tay bỗng nhiên gia tăng cường độ. Kia tràn đầy có giãn kiểu nhũ

nam nhân bỗng nhiên đem súng lục của mình bỏ vào mình trong túi, vừa mới chuẩn bị đem bành trướng đến mức dị thường khó chịu phân thân trốn tới thời điểm chợt giật mình. Chỉ gặp, nguyên bản còn tại cùng Trương Ngọc Thiến người mỹ phụ này quấn quýt lấy nhau Diệp Hy vậy mà hướng về hắn xông lại. A. Mà thoáng kịp phản ứng đạo tặc lập tức muốn móc súng, đáng tiếc một cái màu đen vật thể lại so Diệp Hy nhanh hơn bay đến trước mặt của hắn. Lại là Diệp Hy giày. Ba một tiếng, vừa vặn đánh rớt súng lục của hắn. Ghê tởm. Nam nhân thấp giọng mắng một phen, đáng tiếc Diệp Hy lúc này lại đã vọt tới trước mặt hắn. Đi chết đi. Nương theo lấy lực trùng kích, Diệp Hy đối mặt của hắn vung ra nắm đấm của mình. Ẩm. Toàn ngẫu đánh vào nam nhân trên lồng ngực lập tức đem hắn thân thể cũng đánh bay. Hôn trướng tiểu tử, muốn chết. Đạo tặc trong lòng một hận, vác tại trên bờ vai súng tiểu liên bị hắn lấy được trước người. Đáng tiếc Diệp Hy chân đã đa tới, lập tức biên cương súng tiểu liên đá văng. Nha, toàn thân đều là bom. Diệp Hy thanh âm, tựa hồ rất đắc ý. Mà ngã trên mặt đất nam nhân lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, vừa mới mình rơi mất kia một thanh lên dụng cụ giảm thanh súng ngắn lúc này chính đối mình huyệt thái dương. Đừng, đừng. Tên phỉ đồ này nhìn thấy Diệp Hy giống như thật muốn ở chỗ này giết hắn, vội vàng nói, giết ta ngươi cũng phải ngồi tù. Chỉ là, đang lúc nói chuyện, một cái tay của hắn lại muốn đi sờ lên trên người bom. Đúng vậy a, giết người thế nhưng là phạm pháp. Diệp Hy cười. Hắn một cước giẫm ở dưới thân tên phỉ đồ này tay, âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi không phải người. Ta giết ngươi cũng không phạm pháp. Ngươi, cái này tiểu nam hài thế mà như thế vũ nhục hắn, thực sự để hắn cảm nhận được giận không thể nuốt. Thế nhưng tình huống đối với hắn rất bất lợi a. Có phải hay không muốn dẫn bạo trên người bom? Dù cho hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế, Diệp Hy thân thể vẫn là đang run rẩy, chỉ là, hắn lại sẽ không nương tay, thật làm cho người sợ hãi. Nếu để cho các ngươi bom bạo tạc, nơi này thật muốn coi là đất bằng. Vậy ta nhất định phải kéo ngươi đệm lưng. Đáng tiếc, trên người ngươi bom đã không có cơ hội nổ tung. Diệp Hy trong lòng hung ác, cũng không có tiếp tục nói hết, vậy mà vô tình đã kéo xuống nòng súng. Uy lực vô cùng đại. Lập tức để dưới thân cái này một cái nam nhân nơi trái tim trung tâm mở ra một cái to lớn lỗ máu. Chết. Chết rồi. Sau lưng, Trương Trương Ngọc Thiến chính run rẩy đi tới. Nàng thật đúng là chưa từng có thấy tận mắt người khác tại trước mắt của mình giết người. Nhất là, lúc này ở trước mắt càng là một đứa bé trai. Chết. Diệp Hy thân thể cũng đang run rẩy, mà lại đều hiểu được càng thêm lợi hại. Hắn thật chưa bao giờ từng giết người. Nhưng là hiện tại, ngay tại vừa rồi mình giết một người. Lộc cộc. Cái này một loại cảm giác thật là đáng sợ. Trong tay kia băng lánh đến xuống ống, thật giống như ma quỷ. Để Diệp Hy dọa đến vội vàng vứt bỏ. Diệp Hy. Trương Ngọc Thiến chậm tay chật đất dựng vào Diệp Hy trên bờ vai. Thế nhưng là, nguyên bản đang khiếp sợ bên trong Diệp Hy lại vậy mà kéo lại hắn, miệng rộng lại cấp tốc ngăn chặn mỹ phụ nhân kia ngay tại kiều sân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay dùng sức đem nàng thành thục thân thể mềm mại ôm thật chặt, rào hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng trong miệng thơm chất mật. Ừm. Trương Ngọc Thiến căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Hy sẽ bỗng nhiên dạng này xâm phạm nàng, lúc này khuôn mặt nàng đỏ hồng, bờ môi kiểu diễm, phát ra tinh tế thở gấp. Từng trận mùi thơm chuyển tới, để Diệp Hy tâm đều mềm nhũn. Diệp Hy lúc này hai tay ôm lấy cái này cao gầy mỹ phụ thành thục, hôn miệng của nàng, ánh mắt lại nhìn xem nàng. Chỉ gặp tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng trên gáy, cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, lồi lõm mà duyên dáng thân thể đường cong cũng tại êm ái rung động, quang trạch vánh cánh tay lộ tại y phục bên ngoài, càng lộ ra bóng loáng non mềm. Trương Ngọc Thiến mặt tràn ngập xuân ý, đỏ tươi miệng nhỏ hơi nhếch lên, thẳng tắp phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình cao nhọn tiểu nhũ đè ép tại Diệp Hy trên thân. Đỏ đỏ tươi, hắc đen nhánh, tam sắc tôn nhau lên thật sự là rực rỡ lóa mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát người vậy. Diệp Hy, ngươi làm gì chứ? Thành thục mỹ phụ đống nhiên muốn phản kháng, nàng không rõ vì cái gì Diệp Hy một chút lúc này đối với mình bộ dạng này. Nhưng là hiện tại đã an toàn, nàng căn bản tìm không thấy lấy cớ lại cùng cô gái này đồng học tiếp xúc thân mật. A Di, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy ôm thật chặt lấy Trương Ngọc Thiến, thân thể thật là đang run rẩy. Nhưng là, nàng quay đầu muốn nói cái gì, còn không có chờ nàng nói chuyện Diệp Hy miệng đã đem miệng của nàng phong bế, Diệp Hy đầu lưỡi tại trong miệng của nàng khuấy động, nàng tượng trưng vùng vây mấy lần liền đình chỉ động tác, đầu lưỡi có chút cứng nhắc cùng Diệp Hy đầu lưỡi quấy cùng một chỗ. Được rồi, thân đủ mau buông tay. Đương hai người khỏe miệng tách ra thời điểm, Trương Ngọc Thiến khuôn mặt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng, giống như là đốt đỏ lên khối sắt. Bởi vì bọn họ bên khỏe miệng bên trên, ngay cả lên một đầu màu bạc sợi tơ. Ừm. Mặc dù rất tham luyến người mỹ phụ này dụ hoặc, nhưng là Diệp Hy cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Nguy hiểm còn không có rời đi đâu. Nói không chừng, bọn hắn lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Tiểu hôn đàn, nhớ kỹ. Chuyện này không thể để người khác biết. Trương Ngọc Thiến rời đi Diệp Hy thân thể, nhưng là mình một trái tim lại như cũ đang nhảy lên kịch liệt. Ảm, N, B, F, E, đừng nói trước cái này, A, Z. Chúng ta đến lầu cao nhất phía trên đi. Diệp Hy không nói hai lời kéo lại Trương Ngọc Thiến tay, nhặt lên súng ngắn liền đi hướng có chút âm u thang lầu. Đến tầng cao nhất có thể làm được gì? Trương Ngọc Thiến bị Diệp Hy lôi kéo, đột nhiên hỏi, những cái kia đạo tặc thế nhưng là toàn thân đều là thuốc nổ. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, những con tin kia liền. Diệp Hy đánh gãy nàng, nói, ta biết, nhưng là hiện tại chúng ta có thể làm cái gì đây? Vẫn là phải nghĩ biện pháp chạy đi. Những người kia chết sống, Diệp Hy thật đúng là không quan tâm. Tại nguy cơ trước mắt, mỗi người đều là tự tư, mỗi người đều như thế. Bất quá, dù cho không quan tâm, Diệp Hy cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy chết đi. Nhưng là ta nhìn những cái kia đạo tặc rất khó chịu. Diệp Hy bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra, vừa mới giết người thật làm ta sợ muốn chết. Ta là lần đầu tiên dạng này, hiện tại thân thể đều có chút run rẩy đâu. Hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ người nào có thể tại giết người về sau sẽ điềm nhiên như không có việc gì. Dù cho người bị giết làm nhiều việc ác cũng sẽ cảm thấy tội ác cảm giác. Chỉ là, nếu như hết lần này đến lần khác giết người, như vậy loại này tội ác cảm giác liền sẽ chậm rãi trở nên chết lặng. Diệp Hy. Đồng nhiên, Trương Ngọc Thiến kéo lại Diệp Hy. Thế nào? Có người. Cái này cao gầy mỹ phụ chỉ phía trước lầu 3 cổng vị trí. Đừng nói trước. Diệp Hy ổn định lại tâm thần, cũng nghe đến cổng hoàn toàn chính xác có âm thanh. Bất quá thang lầu tia sáng căn bản cũng không sung túc, tại bọn hắn cái góc này căn bản liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. A Di ngươi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Diệp Hy buông lỏng ra người mỹ phụ này cầm chặt mình tay, rón rén hướng lấy phía trước đi đến. Lúc này hắn thật rất khẩn trương, sợ bị phát hiện mà cứ như vậy bị giết chết. Thế nhưng là, đối những cái kia phỉ đồ căm hận lại làm cho hắn nhịn không được động sát cơ. Chỉ là, đương Diệp Hy vụng trộm nhìn thấy tại lầu 3 đầu bậc thang tình cảnh thời điểm lại là dọa đến nói không ra lời. Thân thể của hắn bỗng nhiên kịch liệt run run, thế nhưng là nhưng trong lòng có một loại muốn buồn nôn xúc động. Ngoá! Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên mắng, tình cảnh trước mắt hắn nhìn nhiều liền sẽ lập tức té xỉu. Ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì? Nhỏ Hy, ngươi làm gì chứ? Nơi đó đến cùng có cái gì? Trương Ngọc Thiến gặp Diệp Hy phản ứng không đối trải qua, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới cũng chậm chậm đi tới. Thế nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại, cái kia. A Di, ngươi vẫn là không nên nhìn tốt. Vì cái gì? Rất không minh bạch. Nhưng là Diệp Hy phản ứng lại làm cho nàng càng thêm tò mò. Vì cái gì nét mặt của hắn cái dạng này đâu? Vì cái gì hắn giống như sắc mặt hơi khó coi đâu? Chẳng lẽ nơi đó có cái gì để hắn sợ hãi người sao? Tóm lại cũng không cần nhìn. A Di, nói chuyện đừng quá lớn tiếng, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút. Diệp Hy kéo lại người mỹ phụ này, thấp giọng nói, đừng lại ra đời, không phải sẽ bị phát hiện. Nhưng ngươi nói như vậy ta càng thêm muốn nhìn. Trương Ngọc Thiến sát bên Diệp Hy thân thể đi về phía trước một bước. Liền chết đói Diệp Hy lại tại lúc này dừng lồng ngực. Nguyên bản liền dựa vào gần hai người lập tức dán tại cùng một chỗ. Nhất là cái này một cái cao gầy thành thục nhân thê mỹ phụ, trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên bộ ngực sữa, bởi vì Diệp Hy một động tác này mà bị bộ ngực của hắn đè xuống. Hôn tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Trương Ngọc Thiến không dám quá lớn tiếng, nhưng là trên mặt cũng đã trở nên đỏ ửng lên, bất quá nàng vẫn là xô ra sinh khí biểu lộ, dùng sức gõ Diệp Hy đầu một chút, đường chân tay lóng nóng. Không biết vì cái gì, cùng cái này tiểu nam hải từng có tiếp xúc thân mật về sau, Trương Ngọc Thiến phát giác thân thể của mình giống như trở nên mẫn cảm nhiều. Nhất là bị hắn tiếp xúc một khắc này, luôn cảm thấy toàn thân khô nóng bất an. Ta xem một chút đến cùng có đồ vật gì. Trương Ngọc Thiến vượt qua Diệp Hy, đem đầu của mình đưa ra ngoài, thế nhưng là đương nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt thời điểm sửng sốt chưa kịp phản ứng. Thật lâu, nàng mới đột nhiên đem đầu của mình rút về, thế nhưng là sắc mặt của nàng đi có chút phát xanh, cũng có chút đỏ mặt. Trời ạ, nàng vậy mà thấy được gác tâm như vậy chẳng diện. Không phải nói cho A Di ngươi đừng nhìn a. Diệp Hy lôi kéo người mỹ phụ này, trong lòng cũng là run rẩy. Ở phía trước, đầu bậc thang vị trí, đang có hai cái dáng người mười phần cao lớn đạo tặc ngay tại kịch liệt ôm hôn. Giống như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ. Nhất làm cho người buồn nôn sự tình, hai người bọn họ tay vậy mà bắt lấy đối phương giữa hai chân cây kia đồ vật. Diệp Hy chỉ cần tưởng tượng nghĩ mình nhìn thấy tình cảnh liền cảm thấy da đầu run lên. Hắn thật muốn một thương đánh chết hai cái này gian phu dâm phu thật là buồn nôn. Thế nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, Diệp Hy chỉ có thể nhắm chuẩn một cái trong đó. Nếu như không có nắm chắc tại bị phát hiện trước đó liền giết chết hai người bọn họ, Diệp Hy cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bằng không, gây nên những người khác chú ý hoặc là để người kia dẫn bạo bom, liền mạng nhỏ cứ như vậy không có. Diệp Hy. Trương Ngọc Thiến người mỹ phụ này vợ bỗng nhiên lôi kéo cái này tiểu nam hải, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng lại nhìn. Thế nhưng là A Di, chúng ta đến từ nơi này thông qua. Hai người kia. Diệp Hy nắm thật chặt bàn tay bên trong súng ống. Sau đó cắm vào cái hông của mình, nói, ta muốn giết bọn hắn. Nhìn trước mắt cái này so với mình thấp bé Nam Hải nói ra giết người, Trương Ngọc Thiến đột nhiên cảm giác được có một loại khác loại kích thích. Tại những cái kia phỉ đồ uy hiếp phía dưới, hai người bọn họ giống như là yêu đương vụ trộm. Nghĩ đến nơi này, cho dù là thân là nhân thê mẹ người nàng, không khỏi đỏ mặt. Thế nhưng là nàng nhưng không có phát hiện, trước mắt nữ nhi đồng học, lại dùng một đôi tràn đầy lòng ham chiếm hữu ánh mắt tập trung vào trước ngực mình cặp kia kiều đĩnh cổ trướng nũ phòng. Đang bởi. Chương 117, hương thể. Diệp Hy. Trước mắt cái này một đứa bé trai ở thời điểm này thế mà dùng tốt loại này mười phần nóng rực ánh mắt nhìn mình, Trương Ngọc Thiến thật sự là chịu không được. Bất quá nàng vừa muốn nói chuyện trách cứ hắn, lại bị Diệp Hy phất tay ngăn cả nói, "Xuyệt, A Di, nhỏ giọng một chút. Chúng ta không thể bị phát hiện." Hoàn toàn chính xác, nếu là ở chỗ này bị phát hiện, như vậy nhất định sẽ bị những cái kia đạo tặc giết chết. Những người này đơn giản không đem người sinh mệnh để ở trong mắt, tùy ý giết người. Nếu là phát hiện Diệp Hy bọn hắn, chuẩn ngay lập tức sẽ một phát súng giết chết. Bất quá, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp. Diệp Hy không khỏi lần nữa nhìn về phía nơi xa kia hai cái đang hôn trên thân nam nhân, hai người kia thật để hắn cảm nhận được vô cùng buồn nôn. Hai cái đại nam nhân vậy mà giống tình lữ đồng dạng tại hôn, ngẫm lại cũng khó chịu. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Thật muốn giết bọn hắn. Cái này thành thục mỹ phụ thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, cho dù là nàng, thành thục đoan trang nữ cường nhân, tại đem giết người nói thật giống như rất trò đùa dáng vẻ cũng không khỏi sợ nổi da gà. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, hắn nắm thật chặt súng lục của mình, giọng căm hận nói, nếu như không giết bọn hắn, chết chính là chúng ta. Huống hồ giống bọn hắn những này đại gian đại ác người, trên tay làm sao lại chưa được mấy ngày nhân mạng đâu. Hiện tại là báo ứng đến rồi. Diệp Hy biểu lộ có chút nghiêm túc. Thế nhưng là, bên người cái này một cái cao hơn hắn chọn mỹ phụ chợt phốc một tiếng yêu kiều cười, bất quá lập tức nàng có lập tức che miệng lại. Nhìn xem nàng cái này liên tiếp động tác, Diệp Hy cảm thấy buồn cười, cái này đồng học mụ mụ, xem ra cũng có đáng yêu một mặt đâu. Bất quá, nhất làm cho Diệp Hy mê mội vẫn là nàng sâu hàng kia một loại thuộc phụ thành thuộc khí chất. Trong lúc phất tay, tràn đầy mỹ phụ vô hạn phong tình, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Tiểu phôi đản, cười gì vậy? Trương Ngọc Thiến gõ gõ Diệp Hy đầu, trực giác chán ở thời điểm này, là mình thực tình muốn cười thời điểm. Tại bình thường trong công việc, nàng giống như đã sớm quên đi thật lòng nụ cười. Hết thể đều là như vậy hư giả. Đương thương nhân chính là như vậy, xưa nay không nói thật ra. Ngươi lửa ta gạt cửa hàng sinh hoạt cũng làm cho nàng cảm thấy mình đều nhanh muốn so được Tam Quốc thời điểm Tào Tháo. Mà bây giờ, cho dù là tại trong lúc nguy cấp, Trương Ngọc Thiến chợt cảm thấy, cuộc sống như vậy mới là mình muốn. Vui vẻ liền cười, lấy rất đơn giản, nhưng là đối với Trương Ngọc Thiến tới nói lại giống như xa xỉ. Nhưng là hiện tại, nàng thật cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì chính mình có thể không cần ngụy trang. Diệp Hy lúc này nhìn qua có chút ngại ngùng, "Á Di, ngươi nhìn qua thật đáng yêu nha." "Đáng yêu?" Trương Ngọc Thiến nhíu mày, lập tức nói, "Nói bậy, tiểu hài tử đừng không lớn không nhỏ." Trong lúc nói chuyện, nàng giả trang ra một bộ trưởng bối dáng vẻ, hai tay chống nạnh, nói, "Nhớ kỹ a, ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi." "Á Di, ngươi cũng không cần cố ý nhắc nhở a, giống như có chút càng che càng lộ." Diệp Hy cười cười, tại cái này khẩn trương thời điểm, tựa hồ bọn hắn đều muốn thông qua đối thoại đến làm dịu loại này bầu không khí ngột ngạt. Bất quá, Diệp Hy thanh âm giống như có chút lớn, vậy mà để kia hai cái ngay tại nồng tình hôn nồng nhiệt nam nhân bỗng nhiên dừng lại. Là ai? Cả đời này gầm nhẹ để Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến trong lòng hai người một lồi, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn đình chỉ. Mà Trương Ngọc Thiến càng là vô ý thức nhào tới cái này tiểu nam hài trên thân, dùng một cái tay bưng kín miệng của hắn, thận phòng hắn tiếp tục nói chuyện lớn tiếng. Tĩnh. Trong lúc nhất thời, chung quanh lạ thường tĩnh. Diệp Hy cùng bổ nhào vào trên người mình người mỹ phụ này nhìn nhau, nhưng là ai cũng không dám động, ai cũng không dám nói chuyện, sợ để kia đạo tặc phát hiện. Hô hấp, bọn hắn hiện tại chỉ nghe đến đối phương kia khẩn trương mà thở hào hển. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại có chút đắng. Bởi vì cái này cao gầy mỹ phụ thân thể cơ hồ đều dựa vào tại trên người mình, theo hô hấp của nàng, trước ngực cặp kia hào nhũ vậy mà tại trên lồng ngực đè xuống, để thân thể của hắn trở nên càng ngày càng nóng rực lên, giữa hai chân, thậm chí có một cây dị vật tại đứng vững mỹ phụ bụng dưới. Anh. Trương Ngọc Thiến toàn thân lắc một cái, cặp kia đôi mắt đẹp tại chuyển động, nhưng là thân thể lại tuyệt không dám rời. Thế nhưng là trên bụng kia dị vật lại trở nên càng lúc càng lớn, để nàng không cách nào sơ sót cảm giác thật có chút khó chịu. Thân thể dần dần cảm thấy có chút trống rỗng, có chút nóng rực. Xì. Đột nhiên, Diệp Hy ngược lại rút một cái khẩu khí. "Đừng a." Hắn hé miệng, dùng cực thanh âm yếu ớt nói ra, "Đừng." Nhìn xem gần ngay trước mắt người mỹ phụ này, Diệp Hy thật cảm thấy mình sắp nổ tung. Bởi vì Trương Ngọc Thiến thế mà ở thời điểm này, bắt lấy cái kia muốn làm ác tiểu thanh long. Muốn mạng A. Bị kia mềm mại không xương tay nhỏ bắt lấy, Diệp Hy toàn thân tế bào đều đang trở nên hưng phấn có thể đứng dậy. Mà nơi xa, kia hai tên phỉ đồ lúc này lại cảnh giác nhìn xem bên này. Có người nhìn lén. Trong đó một cái nam nhân hỏi, vừa mới ta đích xác nghe được có âm thanh. Không có chứ. Một cái khác nhìn có điểm giống thụ nam nhân kéo hắn lại tay, nói chuyện giống như là thời cổ thái giám như thế. Ôi, đừng quản những thứ kia, thân yêu. Chúng ta vẫn là nhanh một chút xong việc đi. Không phải chờ một chút chúng ta liền không có cơ hội. Giống như thật sự có thứ gì ở bên kia a. Nói mỏ. Hiện tại ngoại trừ người của chúng ta, chỗ nào còn sẽ có cái gì? Có phải hay không là ngươi không muốn cùng ta làm? Cái này nam nhân nói chuyện đa thanh đa khí, thật để cho người ta chịu không được. Thế nhưng là phạm tiện chính là, một cái khác đạo tặc nhưng thật giống như nghe được toàn thân xương cốt đều mềm nhũn, nói lời càng làm cho người muốn một đao chém chết hắn. Được rồi, bà bối, ngoan nha. Ừm. Ta ngoan, kia ngươi có phải hay không hiện tại cho ta đâu? Thật muốn a, không phải chúng ta đều chết mất á. Hắc hắc, nói rất đúng. Cái này cảnh giác nam nhân tựa hồ đã vội vã không nhịn nổi, hắn quay người đem đối phương nhào tới trên mặt đất. Cái này ông kính, thật mẹ nàng buồn nôn. May mắn Diệp Hy lúc này không nhìn thấy, bằng không, hắn thật sẽ phun ra. Bất quá, đương Diệp Hy đối mặt trước mắt người mỹ phụ này ánh mắt thời điểm, chợt cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông. Chỉ gặp một người mặc đoan trang đồ vét thành thục thiếu phụ ánh vào tầm mắt của mình. Kia một trương như thơ như họa nguyệt cho treo nhàn nhạt ý xấu hổ. Lông mi cong như mới nguyệt, như nước trong veo mắt hạnh đôi mắt đẹp phảng phất trên bầu trời đêm đen kịt hai ngôi sao, sáng tỏ chiếu người. Đây đặn dáng người cao gầy mà thướt tha, bào đầy cao ngất kiểu nhũ đưa nàng trước ngực quần áo chống lên hai tòa cao cao núi non. Vòng eo tiêm tiêm, tựa như tân sinh. Dương liễu, doanh doanh vẹn vẹn khang một nắm. Hai chân thon dài đường cong nhu hòa, khỏe đẹp cân đối gợi cảm. Giúp đỡ một đôi màu đen cao ba tấc dép lê, đưa nàng tư thái thoáng kéo dài, làm nổi bật lên gần như hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Tuyệt sắc mỹ phụ thành thục người Trương Ngọc Thiến nhìn thấy Diệp Hy một bộ nhìn thấy cái gì chân bảo giống như biểu lộ, nàng đỗng nhiên kéo ra khoảng cách giữa hai người, ra vẻ tức giận sáng giọng, ngươi muốn chết sao? Nói chuyện lớn tiếng như vậy, sẽ bị bọn hắn phát hiện ách. Nàng tiêu y hiệp như hoa, để Diệp Hy có một loại vũ hóa thành tiên, như là tắm rửa gió xuân thoải mái thư sướng cảm giác. Ta nhất thời không khống chế được mà. Diệp Hy lung túng gãi gãi cái óc, nhìn xem chậm rãi ở trước mắt xoay người sang chỗ khác người mỹ phụ này, hắn đem ánh mắt của mình lần nữa nhìn về phía kia hai cái hôn nam nhân. Hoa, không nhìn còn khá, xem xét là cùng. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình ăn hết đồ vật tại trong dạ dày lan lộn, vậy mà muốn phun ra. Cái trang diện này, sư tử là kinh khủng, ngươi nói hai cái như cao mã đại nam nhân lúc này giống như vợ chồng hoan ái đồng dạng tại trên mặt đất lăn lộn thậm chí còn kéo lấy quần áo, có thể hay không để cho người ta có chút tê cả da đầu. Dù sao Diệp Hy lúc này thật rất muốn xông lên phía trước đem bọn hắn cái bị xấu xã hội tập tục, luân lý đạo đức nam nhân chém thành muôn mảnh. Không đủ, hắn nhưng lại cảm thấy quá mức buồn nôn. Liền tranh thủ ánh mắt thu hồi, thế nhưng lại xem ở trước mắt có mình cái này một mỹ phụ nhân vợ sau lưng. Lúc này Trương Ngọc Thiến giống như muốn đi đến thang lầu bên kia cửa sổ, cũng không nhìn thấy Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy bỗng nhiên bị nàng kia kiểu đĩnh mà bốn éo bay xuống mông ngọc hấp dẫn, kia hoàn mỹ đường cong, đầy đặn mông đẹp phảng phất tại hướng hắn ngoắc vân an, trêu đến hắn tâm thần chập chờn, cơ hồ không nhịn được muốn đưa tay tiến đến đem như thế ôn nhu mông ngọc nắm trong tay hảo hảo thưởng thức khẽ đảo. Trương Ngọc Thiến mặc dù không có quay đầu, thế nhưng là nàng lại như cũ cảm giác được sau lưng mình kia nóng rực ánh mắt, phảng phất có một con bàn tay vô hình vuốt nàng mông ngọc giống như. Nàng tinh linh xoay người muốn trách cứ hắn một phen, thế nhưng là Diệp Hy nhưng không có chú ý tới nàng đột nhiên động tác, giữa hai người ánh mắt lập tức nhìn nhau. Nhìn cái gì đâu? Không biết vì cái gì, Trương Ngọc Thiến đối với Diệp Hy ánh mắt như vậy chỉ cảm thấy 10 phần không thoải mái, thật giống như mình trong mắt hắn trở thành một con cừu non. Thế nhưng là Diệp Hy lại tại ngơ ngác cười ngây ngô, để Trương Ngọc Thiến tức giận đi trở về, vung lên ngọc thủ liền muốn gõ đầu của hắn. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, vội vàng lách mình tránh thoát tay của nàng, nhưng là tham bị dục vọng hun đến có chút đầu góc quay cùng hắn, lại vậy mà thừa cơ hội này, đem Trương Ngọc Thiến thân thể mềm mại kéo đến trong ngực của mình, hai tay bảo hộ ở trên người nàng, tận lực đưa nàng bảo hộ tại hai cánh tay của mình ở giữa. Bịch! Một tiếng, hai người nhao nhao ngã xuống đất. Ôi, đau nhức! Mặc dù rơi trên mặt đất có chút đau nhức, nhưng là cảm thụ được trong ngực thành thục mỹ nhân kia sung mãn nở nang thân thể mềm mại không có gì sánh kịp xúc cảm, Diệp Hy cảm thấy một trận tâm viên ý mã. Lồng ngực không tự chủ được hướng về phía trước nô lên, muốn càng thêm dùng sức để ép mỹ phụ nhân cao ngất núi tuyết, hai tay của hắn một tay ôm Trương Ngọc Thiến eo thon, một tay lại đặt tại nàng trên kiều đồn. Trương Ngọc Thiến ư một tiếng, thân thể mềm mại vậy mà sủi lơ vô lực đặt ở Lăng Vân trên thân. Hai tay của nàng chống đỡ Diệp Hy trên lồng ngực, gắt giọng, ngươi muốn ngã chết ta gì sao? Diệp Hy lại nắm chặt hai tay của mình, đem Trương Ngọc Thiến thành thục thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cười nói, hiện tại dường như té người là ta đây. Tốt a gì, ta cho ngươi làm thịt người đệm. Ngươi còn muốn dạng này mắng ta? Nói, cái kia chỉ án tại nước như tuyết ngọc trên mông ma chảo đống nhiên dùng sức bóp nhẹ một chút. Ừm. Trương Ngọc Thiến cái này tuyệt sắc người ngọc môi anh đào khẽ nhếch, khó kìm lòng nổi đại phát ra một tiếng kiều khóc rên rỉ. Mông ngọc bị tập kích, khiến cho nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ ửng dâng lên, tiểu y hiệp lập tức diễm như hoa đào, mị nhãn như tơ, phảng phất muốn nhỏ ra nước. Nàng trừng mắt Diệp Hy, sang giọng, mau buông tay, sẽ bị phát hiện. Thế nhưng là ta đau quá. Bất quá, a di ngươi thật là dễ nhìn. Diệp Hy nhìn chăm chú gần ngay trước mắt một trương tiểu dịch, si mê lẩm bẩm nói, ma chảo của hắn không bị khống chế tại cái này tuyệt sắc mỹ nhân thê trên mông ngọc khẽ vớt. Trương Ngọc Thiến toàn thân chấn động, lại một tiếng mềm mại đáng yêu huyền chuyển yêu kiều sông môi mà ra, loại này đã lâu cảm giác để nàng toàn thân mềm nhũn bất lực, chống giống nhiều năm thành thục ngọc thể bắt đầu nóng rực lên,

thậm chí ngay cả mang thai đều xấu hổ đỏ bừng. Nàng lần nữa trợn nhìn Diệp Hy một chút, gắt giọng, con mắt của ngươi không muốn thật sao? Lại nhìn ta đánh ngươi nha. Mỹ nhân hờn dỗi, quả nhiên là diễm quang tứ xạ, phong vận mê người. Chỉ gặp Trương Ngọc Thiến kia phủ dung xinh đẹp nguyệt cho phía trên má ngọc nóng lên đường đỏ, cao ngất bộ ngực sữa chập trùng không chừng. Một nữ nhân như thế, chỉ có thể dùng ông vật để hình dung, nàng toàn thân tản ra mê người thành thục khí tức, đoan trang lại vũ mị, cao nhã mà kiểu diễm. Chỉ là, sau một khắc, Trương Ngọc Thiến lại nói không ra nói đến rồi. Lòng của nàng cơ hồ tại thời khắc này từ trong thân thể nhảy ra. Bởi vì, ở thời điểm này, nàng vậy mà thấy được Diệp Hy sau lưng, kia hai cái tại triển miên nam nhân vậy mà chẳng biết lúc nào đã hướng về bên này đi tới, cái kia tối như mực họng súng, đối đầu của bọn hắn. Đang bởi. Chương 119, nữ thị trưởng bí mật. Hắc hắc, ta đã nói rồi, bên này có âm thanh. Nói chuyện một cái kia nam nhân bỗng nhiên phát ra một trận để Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến cũng cảm nhận được buồn nôn tiếng cười, các cạc. Nghĩ không ra hai người chúng ta đang nói tình nói yêu cũng sẽ bị người đánh cắp nghe à. Ma quỷ, người muốn chết rồi. Mặt khác một cái nam nhân bỗng nhiên dùng một loại thái giám thanh âm nhìn hắn chằm chằm nói ra, mặc dù không biết bọn hắn là thế nào trốn được, nhưng vẫn là trước giết chết đi. Chúng ta muốn. Tiếp tục a. Nam nhân này lời nói đến mức Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến một trận buồn nôn. Xem ra, gia hỏa này chuẩn là nhỏ thụ. Cái gọi là số 2 ha ha, chớ khẩn trương, thân yêu, hai người này dù sao cuối cùng cũng chết. Dạng này giết quá tiện nghi. Cầm trong tay thương nam nhân bỗng nhiên cười nói, đến, đem bọn hắn trói lại. Để bọn hắn chậm rãi trải nghiệm tử vong tiếp cận cảm giác. Nhỏ Hy. Nhìn xem hai cái này để cho người ta buồn nôn nam nhân, Trương Ngọc Thiến vội vàng ôm lấy Diệp Hy thân thể. Nhưng là Diệp Hy lại không rên một tiếng, nắm lấy tay của nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Các cạc, hai người các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta ban ân. Để các ngươi sống lâu dài mấy giờ. Một cái khác nương nương khang lập tức từ bên hông lấy ra một đầu nguyên bản buộc lên thuốc nổ dây thường ra. Tại Trương Ngọc Thiến cái này thành thục mỹ phụ kia run rẩy dưới thân thể, đưa nàng cùng Diệp Hy cột vào cùng một chỗ. Hai người chính diện ôm bị trói chặt. Đi. Chúng ta đổi chỗ khác. Số 1 kéo lại số 2 tay, hai người căn bản là nhìn cũng không nhiều nhìn Diệp Hy bọn hắn một chút liền từ lầu 3 thang lầu cửa ra vào đi đến. Thế nhưng là Diệp Hy lại tại lúc này đẩy trước ngực cùng mình buộc chung một chỗ mỹ phụ hướng thiên về một bên đi. Trương Ngọc Thiến còn chưa kịp nói chuyện liền nghe phanh một tiếng, đạn xuất tại vừa mới hai người bọn họ vị trí, làm bắn ra châm chút lửa hoa. Vậy mà bắn không trúng. Nổ súng số 1 có chút người kinh ngạc, tiểu tử này nghe giật mình. Bất quá các ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Ha ha, đã các ngươi tránh thoát viên kia đạn, vậy ta liền thật buông tha các ngươi một lần tốt. Thân ái, ngươi vừa mới rất đẹp trai nha. Nương nương Khang bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, hai cái đại nam nhân kia 10 phần mập mờ động tác thậm chí ngay cả tự nhiên cơn gió cũng cảm nhận được khó chịu. A Di, ngươi không sao chứ? Diệp Hy một chân khó khăn chống đỡ lấy thân thể hai người, không cho bọn hắn đổ xuống. Thế nhưng là hai tay bị trói chặt, thân thể cũng không động được. Không, không có việc gì. Nhỏ Hy, vừa mới cảm ơn ngươi. Trương Ngọc Thiến muốn di động một chút, thế nhưng là hai người cột vào cùng một chỗ, nhưng căn bản liền không thể động một cái. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, A Di, ngươi có hay không một loại muốn đem ăn vào đi đồ ăn phun ra cảm giác. Vừa mới hai người kia thật là buồn nôn. Tốt, đừng nói cái này tốt ta. Trương Ngọc Thiến mặc dù thân thể như cũ tại run rẩy. Bất quá nàng thật đúng là khó có thể tưởng tượng hai cái như cao mã đại nam nhân ôm ở cùng một chỗ hôn tình cảnh. Ừm, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp chạy đi đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là dạng này cùng Trương Ngọc Thiến như thế một cái thành thục mỹ phụ buộc chung một chỗ, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Bởi vì, người mỹ phụ này kia có lồi có lõm thân thể, hiện tại là dính sát vào trên người hắn. Nhất là cặp kia tràn đầy có giãn bộ ngực sữa để ép, càng làm cho Diệp Hy có một loại muốn cùng với nàng vĩnh viễn buộc chung một chỗ hy vọng. Người có biện pháp. Trương Ngọc Thiến nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, đột nhiên cảm giác được, cho dù hắn so với mình thấp rất nhiều, nhưng là tại rất nhiều nơi mình đích thật không bằng hắn. Thật giống như đối mặt nguy hiểm như vậy tình cảnh, hắn cũng so với mình chấn định được nhiều. Mà lại, hắn cũng so với mình dũng cảm được nhiều. Mình thế nhưng là trưởng bối của hắn nữa nha, Trương Ngọc Thiến kia một loại muốn bảo hộ ý nghĩ của hắn, hiện tại ý nghĩ nguyên tồn tại. Nhưng là hiện tại Diệp Hy lại khắp nơi giúp đỡ nàng, để Trương Ngọc Thiến có một loại bị sủng ái cảm giác. Mặc dù cái này một loại cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vẫn là để nàng cảm thấy ấm áp. Cũng không nhớ rõ bao nhiêu năm không có dạng này để nàng động tâm cảm giác. Tại nàng cơ hồ muốn quên loại này cảm giác kỳ diệu thời điểm, vì cái gì lại muốn cho nàng cảm thụ đâu. Hơn nữa còn là một cái cùng với nàng nữ nhi không chênh lệch nhiều tiểu nam hải. Bất quá, nghĩ đến chính là cái này tiểu nam hải cùng mình ôm qua, hôn qua, thậm chí mình còn bị hắn vuốt ve qua. Thật giống như người yêu tiếp xúc thân mật, để Trương Ngọc Thiến cảm nhận được vô cùng mãnh liệt tội ác cảm giác. Mình thân là nhân thê mẹ người, thân là hắn đồng học mụ mụ. Nhưng lại thế mà lại có dạng này vi phạm với đạo đức lễ giáo ý nghĩ. A Di. Diệp Hy gặp Trương Ngọc Thiến giống như có chút thất thần, không khỏi đụng đụng thân thể của nàng, thế nhưng là hai người vốn chính là bị trói ở cùng nhau, Diệp Hy như thế khẽ động, chính là để cho mình bả vai đè ép đến người mỹ phụ này trước ngực kia trướng phình lên cục thịt phía trên. Sao, thế nào a? Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy mình bây giờ toàn thân khó chịu, rất muốn tránh thoát, thế nhưng lại y hề nguyên cực khổ mà vô dụng. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Hy cảm thấy mình trên bờ vai kia hai viên thịt cầu là như thế có giãn, để hắn thật không nỡ cùng người mỹ phụ này cùng mở. Thân thể của nàng, cao gầy thức tha, thành thục phong vận khí chất để hắn mê muội. Bất quá, chúng ta vẫn là đầu tiên muốn đem cái này dây thừng giải khai. Vừa mới hai người kia quá bất cẩn. Ha ha, ngươi có biện pháp? Mặc dù trước ngực không ngừng mà truyền đến kia một loại tê tê dại dại cảm giác, nhưng Trương Ngọc Thiến vẫn là khắc chế mình, không để cho mình phát ra loại kia 10 phần phòng sói thanh âm, mà bây giờ Diệp Hy lại làm cho trong nội tâm nàng kia một tia hy vọng càng thêm mãnh liệt. Ừm. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn có chút đắc ý cười nói, bọn hắn không có giết chết chúng ta, thật là quá tốt rồi. Vừa mới kia một thanh súng ngắn liền bị ta giấu ở bên hông, A Di ngươi giúp ta móc ra. A. Trương Ngọc Thiến có chút cố hết sức di động tới cánh tay của mình, hai người thân thể là tương đối lấy bị trói chặt, nhưng là hai tay cũng chỉ là có chút cuốn lấy một chút, thoáng dùng sức còn có thể hiểu. Kia thương ở nơi nào? Tại ta bên hông lên A. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di động lấy thân thể, muốn thoáng kéo ra hai người bọn họ ở giữa khoảng cách. Bởi vì súng lục kia liền dán tại trên rốn của hắn. Không có A. Trương Ngọc Thiến đè ép răng, ngọc thủ tại Diệp Hy trên lưng lục lọi, nhưng vẫn là không có sờ đến hắn cái rốn, bất quá nàng cùng Diệp Hy dán. Nhưng cũng có thể cảm giác được bụng của mình phía trên còn muốn có cái gì dị vật tại đứng vững, nàng không khỏi đưa tay đi một chảo. Xì. Diệp Hy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đừng, đừng có dùng lực. A Di, nhẹ một chút ta, đó cũng không phải là súng ngắn A. Diệp Hy sắc mặt lập tức thay đổi, thật giống như nhận lấy cái gì công kích, cả khuôn mặt đều trắng. A. Mà lấy vì chính mình mò tới súng ngắn Trương Ngọc Thiến chợt phát ra như thế một tiếng kinh hô. Hiện tại nàng mới biết được trên tay mình súng ngắn rốt cuộc là thứ gì. Lúc trước nắm qua một lần, nhưng lại không có lần này tới chặt chẽ. Lúc này, bàn tay của nàng cứ như vậy nắm chặt. Trương Ngọc Thiến thậm chí còn có thể cảm giác được vật kia nhiệt lượng cùng nhảy lên. A! Kinh hô một tiếng, Trương Ngọc Thiến lập tức buông tay ra, nhưng là khuôn mặt của nàng đã đỏ thấu, ngay cả mang thai cũng là từng đợt ánh nắng chiều đỏ, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, phảng phất giống như hoa đào nở rộ, thành thục mê người đến làm cho Diệp Hy tâm động. Là nơi này mới đúng chứ? Trương Ngọc Thiến tận lực để cho mình duy trì trấn định. Một cái tay khác lần nữa hướng về Diệp Hy bên hông sờ soạng, bất quá lần này nàng chú ý cẩn thận hơn nhiều, thẳng đến cầm băng súng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thương cho ta. Diệp Hy khó khăn di động tới mình tay, từ nơi này mỹ phụ trên tay nhận lấy súng ống, hướng phía dây thừng bắn một phát súng, kia dây thừng lập tức đứt mất. Hô. Không biết vì cái gì, Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Vừa mới trên tay mình bắt lấy Diệp Hy nơi đó, kia một loại cảm giác khác thường hiện tại còn lưu lại trên tay của nàng. Nàng thật không thể tin được. Diệp Hy cái này tiểu nam hải thế mà lớn như vậy. Thật để nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng thậm chí đang nghĩ, dạng này to lớn kích thước, mình có thể hay không tiếp nhận đâu. Chỉ là như vậy suy nghĩ cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao nàng thân là Diệp Hy trường bối, tại sao có thể nghĩ loại này không đạo đức vấn đề đâu. Tại tân quán bên ngoài, những cảnh sát kia còn có quân đội đã bắt đầu chậm rãi tiếp cận, hiện tại bọn hắn cũng cảm nhận được vạn phần khẩn trương. Nếu là hành động ngoại trừ cái gì sai lầm, như vậy chết cũng không chính là một người hai người, mà là hơn 100 cái. Thậm chí còn có thể là bọn hắn. Những cái kia đạo tặc trên người bom, uy lực đầy đủ để bọn hắn cảm nhận được tâm khôi. Nhưng là bọn hắn đặc biệt không lựa chọn, dù sao, chuyện này thế nhưng là có quá nhiều người chú ý. Lại nửa giờ, ở phía xa kia địa phương an toàn, nơi này bị quân đội bao quanh, người bên ngoài căn bản là vào không được. Nhưng là lúc này trong này lại hết sức bình tĩnh. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, nhìn phía xa nhà khách, tự nhủ nói ra, đã lại qua nửa giờ. Tuyết Nhi, ngươi đừng như vậy kích động ta được chứ? Diệp Long thật đúng là bại bởi người con dâu này. Nàng nói như vậy, càng khiến cho Diệp Long khẩn trương. Lúc đầu Diệp Long chỉ thấy qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, căn bản liền sẽ không bị loại này biến mất hù đến. Nhưng vấn đề là, hiện tại những con tin kia bên trong còn có cháu của mình, cái nào duy nhất cháu trai a? Nếu là Diệp Hy xảy ra chuyện gì, Diệp Long thật đúng là sẽ bị đả kích lớn đâu. Mà Hàn Bằng phản ứng cũng tốt không có bao nhiêu. Dù sao Diệp Hy cũng là hắn ngoại tôn từ đâu. Thế nhưng là nguyên bản 10 phần khẩn trương Hàn Tuyết. Đến tột cùng vì sao lại bỗng nhiên tỉnh táo lại đây? Nàng là tin tưởng cái gì? Tin tưởng Diệp Long bọn hắn người có thể cứu được nhi tử. Vẫn tin tưởng cái tuổi đó nho nhỏ nhi tử. Hàn Tuyết nàng không nói, không có ai biết. Dù cho thần tiên Dương Ngọc Linh cũng đã sốt ruột như lửa đốt, thế nhưng là nàng lại như cũ ôm cánh tay, không có một chút muốn động ý tứ. Các ngươi lo lắng a? Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay người lại. Tuyết Nhi, ngươi không phải là sợ choáng váng a? Hàn Bằng có chút lo lắng sờ lên nữ nhi của mình cái trán, cũng không có cái gì không ổn a. Ba ba, ta không sao đâu. Hàn Tuyết nhẹ nhàng hồi đáp, chỉ là, các ngươi không phải nói, để cho ta tin tưởng nhỏ Hy A. Hiện tại ta tin tưởng, thế nhưng là các ngươi vì sao lại trở nên so ta còn muốn khẩn trương đâu? Diệp Hy cùng mụ mụ bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Dương Ngọc Linh bỗng nhiên chen miệng nói. Đúng hay không a? A gì, mụ mụ bọn hắn sẽ không có chuyện gì a? Lúc này tiểu nữ hài này cặp mắt kia có chút sưng đỏ, nhưng lại cố nén nước mắt, không để cho mình khóc lên. Nàng cái bộ dáng này để Hàn Tuyết có chút đau lòng. Có chút ngồi xổm xuống, Hàn Tuyết cười nói, yên tâm đi, bọn hắn đều sẽ không có chuyện gì. Nhẹ nhàng nuốt ve tiểu nữ hài này đầu, Hàn Tuyết trong lòng chợt nghĩ đến trước kia chuyện gì, trong đầu càng là như phim phát hình từng màn để nàng cảm nhận được tâm khôi hình tượng. Ta đây là thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên có loại cảm giác này? Hàn Tuyết tâm bên trong thầm nghĩ, nhưng là, trong óc lóe lên một cái kia thân ảnh, thiếu trận để Hàn Tuyết giật nảy mình. Nàng không biết là sợ hãi, vẫn là lo lắng. Nhưng là tại dạng này thời điểm, nghĩ đến một cái kia phương diện, lại không phải Hàn Tuyết nguyện ý gặp đến. Đến tận cùng, nàng nhìn thấy cái gì? Nghĩ tới điều gì? Nghĩ tới điều gì người? A Di, ngươi không sao chứ? Dương Ngọc Linh nhìn trước mắt cái này lớn lên so mình mụ mụ càng cao hơn mỹ phụ, chỉ cảm thấy hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, thậm chí cặp kia 10 phần cổ trướng tròn trịa tô nhũ, kia nhảy lên lắc lư tần suất cũng tại biến kịch liệt. Đang bởi. Chương 120, kích luyến. A. Hàn Tuyết hơi sững sờ, nhưng là lập tức lại cười nói, ta thế nào? Yên tâm đi, bọn hắn sẽ ra tới. Nhất định. Nói, cái này một vị bình thường băng lãnh cao ngạo mỹ phụ thị trường, có chút nhẹ gật đầu, giống như muốn cố ý nói sang chuyện khác đồng dạng. Đúng rồi, Linh Linh ngươi là cùng Tiểu Hy nhiều năm bạn học à? Ừm. Dương Ngọc Linh có chút đỏ mặt túi đầu xuống, dù sao trước mắt cái này một nữ nhân là mình yêu thương Nam Hải kia mụ mụ đâu. Chỉ là hiện tại nàng lại một lòng lo lắng đến trong tân quán tình huống. Hàn Tuyết vươn bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, thật sự là kiên cường tiểu nữ hải. Cái kia, chiến hữu cũ, ngươi cảm thấy Tuyết Nhi có phải hay không sợ choáng váng? Sau lưng các nàng, Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người thì là ngơ ngác, Hàn Tuyết trước sau biến hóa cũng quá lớn a. Bất quá, Hàn Bằng lại là thở dài nói, ta làm sao biết? Nha đầu kia chí ít đều là như vậy kiên cường có được hay không? Cũng không nhìn một chút là ai nữa nhi. Tốt ta, nhưng vấn đề là hiện tại Tiểu Hy còn không có gì đại động tác ca. Chẳng lẽ kỳ vọng của ta thật quá mức cao? Dù sao hắn vẫn chỉ là tiểu hài từ đâu. Diệp Long có chút ảm đạm lỗ thai nhìn xem nhà khách, những cái kia đạo tặc hiện tại đã phái ra một người cùng cảnh sát đối thoại, đáng tiếc, đối phương giống như cũng không có muốn cứ như vậy từ bỏ. Hoặc là nói, bọn hắn đã sớm dự định chết ở chỗ này. Mỗi người trên thân đều có nhiều như vậy thuốc nổ, cảnh sát cùng quân đội thực sự không biết phải làm gì. Chỉ là, những cái kia đạo tặc lại từng bước một tiếp cận, tựa hồ muốn đem bọn hắn bức như điên. Khanh khách. Diệp Long đông nhiên nắm thật chặt nắm đấm của mình, tức giận nói, chiến hữu cũ, ngươi không cảm thấy những người kia giống như có chút khinh người quá đáng rồi sao? Ý của ngươi là? Hàn Bằng ánh mắt híp lại. Diệp Long trên mặt biểu lộ biến đổi, đông nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, nguyên bản ta còn dự định để bọn hắn ăn chút đau khổ sau đó chạy trở về chính bọn hắn quốc gia coi như xong. Thế nhưng là bọn hắn ba lần bốn lượt muốn chọc giận ta, rất tốt. Thật rất tốt. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Hàn Bằng nói. Ta tuyệt đối không cho bọn hắn một người hoặc là rời đi biển hoa. Diệp Long đông nhiên cười, cười đến tà ác như vậy, không muốn hoài nghi ta, ta tuyệt đối có năng lực như thế. Chỉ là, rất nhiều tư tình ta không tiện ra mặt. Nhưng là không có quan hệ, từ hôm nay trở đi, bọn hắn mơ tưởng muốn rời khỏi. Tên điên. Hàn Bằng không khỏi bật hơi nói. Ừm. Diệp Long lúc này chính nhìn xem tân quán phương hướng. Hai mắt rất mềm lóe lên mỉm cười, nhanh, kính viễn vọng lấy tới. Hắn bỗng nhiên quát, tiếp nhận thủ hạ đưa lên kính viễn vọng, Diệp Long không kịp chờ đợi đối nhà khách nhìn. Nhìn thấy cái gì? Hàn Bằng một mặt khẩn trương từ Diệp Long trong lòng bàn tay đoạt lấy kính viễn vọng. A, là, ha ha ha. Tiểu tử kia. Hàn Bằng chỉ nhìn một chút liền nhận được, nhà khách lầu 3 một cái cửa sổ đang có một cái tay tại huy động, mà lại, một đứa bé trai khuôn mặt xuất hiện tại hắn ánh mắt. Thế nào? Chiến hữu cũ ta nói, Tiểu Hy thế nhưng là trải qua ta Diệp Long trên tay hải từ đâu. Mặc dù hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng lại đã biết phải làm sao. Tiếp xuống, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Diệp Long lúc này giống như tâm tình rất thoải mái, nụ cười trên mặt cũng biến thành sán lạ. Không nói cho Tuyết Nhi a. Trước không được. Vậy được rồi. Chúng ta thì chờ một chút Tiểu Hy tiểu tử kia có thể nháo ra chuyện gì đến. Hàn Bằng giống như cũng đặc biệt chờ mong, món này tập kích khủng bố vậy mà lại tại một đứa bé trên thân đạt được giải quyết, thật sự là ngoài dự liệu, nhưng lại tại hợp tình lý. Bất quá, nguyên bản 10 phần nhàn nhã kẻ đầu tê, Lạc Mị lúc này lại quá sợ hãi, cái gì? Ngươi nói, cái kia Diệp Hy cũng là con tin một trong. Lúc này nàng cầm điện thoại, trên mặt một mặt hưng phấn, như vậy hắn chết chắc. Đại tiểu thư, chúng ta cũng là mới vừa từ Diệp Long những người kia trên thân nhận được tin tức, chỉ là không biết thật giả. Không sao, chúng ta sẽ xác nhận một chút. Lạc Mị đã cúp điện thoại, lại lập tức thông qua được một loạt giữ bí mật biện pháp, lúc này mới kết nối điện thoại. Bất quá bên người nàng Dương Tử lại giống như bĩu môi, tỉ tỉ ngươi cũng đừng làm cho những người kia giết chết Diệp Hy nha. Hắn là ta. nói mỏ gì đâu. Lạc Mỹ lúc này trên mặt tiếu ỉ hiệp như hoa, không biết Diệp Long về sau sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Khanh khách, thật hy vọng cũng tẩy không muốn nhanh như vậy liền xong đời đâu. Tỷ, ngươi dạng này trăm phương ngàn kế chọc giận Diệp Long, đến cùng có chủ ý gì đâu. Ân, để cho ta đoán một cái. Dương Tử lúc này ôm một cái gấu, thanh âm kia có chút mại thanh mại khí, à, ta biết. Biết cái gì? Lúc này Lạc Mỹ mới để điện thoại xuống. Tỷ tỷ ngươi là tên điên. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy Diệp Long toàn lực xuất kích mới có ý tứ a? Dương Tử không khỏi buồn cười nói ra, vạn nhất thất bại nói ngươi liền thảm lạc, chuẩn sẽ bị giam lại. Cái gì mới gọi kích thích, ngươi tiểu thí Hải vĩnh viễn không hiểu. Lạc Mỹ lúc này thân thể đang run rẩy, tại cái này chỉ có các nàng hai tỷ muội trong phòng, nàng nói chuyện cũng không cần che giấu, cái kia Tần Nhã muốn có ý đồ gì, ta không biết, nhưng là trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng mà, ta chơi ta. Đáng thương Diệp Hy nha. Dương Tử có chút lão thành lắc đầu, nhưng là cái biểu tình này xuất hiện tại một cái tiểu la lị trên thân đích thật là có chút quá không hợp lẽ thường. Bất quá, Diệp Hy nếu là thật dạng này liền bị tỷ tỷ ngươi đùa chơi chết, vậy cũng chỉ có thể đủ đoán hận chính hắn ngày thường không nhiều nắm giữ mấy cái cầu sinh kỹ năng. Ai, ta còn dự định cùng hắn chơi đùa đâu. Dương Tử từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nghĩ đến giường lớn nhào tới, ôi, thật là thoải mái. Ngươi nhìn ngươi, đồ lót đều lộ ra. Lạc Mỹ tức giận chừng nàng một chút. Dương Tử cái này tiểu la lị mặc tiểu âu phục, kia váy lập tức lật đến trên lưng đi. Chán ghét. Dù cho sự thông minh của nàng rất cao, nhưng lại ý nguyên vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Lúc này bị tỷ tỷ kiểu nói này, khuôn mặt của nàng đều đỏ đi lên. Ai nha? Đồng nhiên, đỏ mặt dáng vẻ lại đứng lên, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút. Dừng lại. Lạc Mỹ lập tức giữ nàng lại, ngươi nhìn cái gì? Nơi đó hiện tại còn rất nguy hiểm đâu. Nhìn xem Diệp Hy đến cùng có thể hay không chết ta. Dương Tử bĩu môi, tỷ tỷ ngươi bây giờ khẳng định không thể đi ra. Nếu như bị Diệp Long nhìn thấy ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc, ta không sợ. Tốt ta. Nhưng là ta phải phái người đi theo ngươi. Lạc Mỹ cũng muốn biết cái kia đã từng bắt trước ngực mình cặp kia vũ lớn tiểu Nam Hải còn có hay không cơ hội hoặc là. Mà Diệp Hy đâu? Tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên đi lên. Diệp Hy bắt lấy ra súng ngắn, nhìn một chút trước mắt cái này hô hấp 10 phần dồn dập cao gầy mỹ phụ. A Di, ngươi còn có thể đi à? Tiểu hài tử đều có thể đi, ta làm sao không thể đâu. Trương Ngọc Thiến hết kia trướng phình lên bộ ngực, lật ra một cái liếc mắt. Diệp Hy ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng lại không dám quá mức làm cản. Đi. Bất quá chúng ta trước được giải quyết kia hai cái tử nhân yêu. Diệp Hy nắm thật chặt súng trên tay, hiện tại có thể bãi bình một cái là một cái. Trên người bọn họ thuốc nổ cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Diệp Hy. Đương nhiên, Trương Ngọc Thiến thần sắc có chút nghiêm túc, nhưng là đi tới cái này so với mình thấp một cái đầu tiểu Nam Hải trước mặt nàng lại cười, thật không biết vì cái gì, tuổi của ngươi rõ ràng chỉ có thể để cho ta nhi tử, nhưng vì cái gì luôn cảm thấy đối với chuyện như thế này ngươi so ta thành thục đâu. Trong lúc nói chuyện, Trương Ngọc Thiến không tự chủ được vuốt ve Diệp Hy khuôn mặt. Cặp mắt kia cũng nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm tới manh mối gì. Không có chuyện này a. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt người mỹ phụ này trên thân, chỉ cảm thấy mình tổng giống như muốn cùng với nàng có càng nhiều tiếp xúc. Ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trước ngực của nàng, kia trắng bóng da thịt để hắn giống như muốn hôn bên trên một ngụm. Bất quá, a Di, ngươi kỳ thật cũng rất tốt á. Nếu là đổi những người kia, bây giờ nói không chừng đã sợ đến tè ra quần đâu. Phúc. Diệp Hy chọc cho có chút khẩn trương sợ hai mỹ phụ đống nhiên xinh đẹp cười nói, ngươi à. Hiện tại lúc này còn có tâm tình nói đùa à? Nói không chừng sau một khắc chúng ta liền phải chết ở chỗ này đây. Ta không nên chết ta. Ta còn có tốt đẹp thanh xuân muốn tiêu xài đâu. Ngươi còn cái gì thanh xuân đâu? Trương Ngọc Thiến buồn cười nhìn xem cái này tiểu Nam Hải. Thế nào biết, Diệp Hy lại có điểm ngại ngùng nói ra, ta bây giờ còn chưa có cưới lao bà đâu. Ở chỗ này liền chết thật là đáng tiếc à. Nói như vậy rất nhiều mỹ nữ hội thương tâm. Tuổi còn nhỏ liền miệng ba hoa. Trương Ngọc Thiến gõ Diệp Hy một chút. Ta về sau đến cân nhắc trở xuống có phải hay không để cho ta nữ nhi tiếp tục đùa với ngươi đâu. Về sau a. Diệp Hy bỗng nhiên cười khổ nói, hiện tại chúng ta còn không biết có thể hay không sống sót đâu. Vừa mới ngươi không phải nói không nên chết tại hợp lý a. Làm sao hiện tại lại thay đổi sẽ chết ở chỗ này đi. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên cười, Tiểu Hy, nếu là chúng ta không thể hoặc là rời đi nơi này, ngươi có cái gì nguyện vọng a? Nói đùa cái gì? Ta mới không muốn chết ở chỗ này. Vậy vạn nhất thật. Không có vạn nhất. Diệp Hy ngữ khí bỗng nhiên trở nên kiên định. Hắn thần tình nghiêm túc ngược lại để Trương Ngọc Thiến người mỹ phụ này vợ có chút ngạc nhiên, ngươi xác định muốn hay không đánh cược? Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiếu dung. Đánh cược gì? Trương Ngọc Thiến nhìn xem hắn, luôn cảm giác mình giống như bị hắn âm đồng dạng. A Di, ngươi đến gặp cả lưng, ta cho ngươi biết. Cái gì a? Còn làm thần bí. Trương Ngọc Thiến có chút túi người, đem lỗ thai phụ lên cái này tiểu Nam Hải bên miệng thế nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được một trận nhiệt khí xung kích tại trên mặt của mình. Tiếp lấy chính là tiểu Nam Hải 10 phần trêu chọc, nếu là chúng ta còn sống, A Di ngươi thỏa đáng tình nhân của ta nha. Nói xong, Diệp Hy lại còn vươn đầu lưỡi tại lỗ thai của nàng bên trên liếm lấy một chút. Anh. Trương Ngọc Thiến vô ý thức thẳng tắp thân thể, nhưng lại không nhìn thấy Diệp Hy biểu lộ. Coi là việc này Diệp Hy giống như là một cái làm sai sự tình hài tử cúi đầu. Làm ngươi tình nhân. Trương Ngọc Thiến rất muốn cười, nhưng lại phát hiện mình bỗng nhiên có một loại sa đọa cảm giác, tiểu thí hài nói cái gì nói dối đâu. Hi hi, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Hy bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đi ở phía trước, ta biết A Di ngươi sẽ không đáp ứng. Ngươi sợ thua đi. Mặc dù ngươi cái này phép khích tướng rất không cao minh, bất quá ta vì cái gì sợ thua đâu. Trương Ngọc Thiến nói ra, bất quá, tại sao là tình nhân đâu. Tiểu gia hỏa, có phải hay không đã có thích người. Chỉ là, Diệp Hy lại cũng không nói chuyện, tiếp tục đi ở phía trước. Trương Ngọc Thiến căn bản là không nhìn thấy, trên mặt hắn cười tà, là như vậy dâm đãng. Chậc chậc, nhân tiểu quỷ đại. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên từ phía sau kéo hắn lại cánh tay, cười quyến rũ nói, vậy ngươi muốn A Di làm ngươi tình nhân, cần phải ra sức cứu chúng ta ra ngoài nha. Kia là. Diệp Hy rút tay mình về cánh tay, lại vậy mà quỷ thần xui khiến vươn tay, tại người mỹ phụ này trước ngực, cặp kia bị nàng thành thục đoan trang đồ vét bao quanh tiểu đỉnh trên mỹ nhũ nắm một cái. Thật lớn, thật mềm, tốt có co giãn. Đang bởi. Chương 121, ý chí. Diệp Hy. Cái này một cái cũng cao hơn Diệp Hy mỹ phụ đống nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng là trên mặt rất nhanh liền hiện ra hai xóa đỏ ửng, nàng nhưng không có nghĩ đến Diệp Hy sẽ chủ động khinh bạc nàng đâu. Chỉ là, Diệp Hy lúc này lại bỗng nhiên phất phất tay, đem ngón tay đương bỏ vào trên cái miệng của mình, làm một cái im lặng thủ thế, suýt, a di, nói nhỏ thôi. Bị phát hiện chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Nói như vậy ta sẽ rất thương tâm. Người thương cái gì tâm? Chết tốt hơn một trận nhìn. Trương Ngọc Thiến tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng là muốn trách cứ hắn bỗng nhiên nói không nên lời, vừa mới bị hắn bắt bộ ngực cảm giác bây giờ còn đang quấn quanh lấy nàng, giống như là có vô số con kiến tại trước ngực của mình bò. Trương Ngọc Thiến thậm chí còn cảm giác được kia hai viên nhũ châu dần dần trở nên như đậu đỏ. Chúng ta vừa mới thế nhưng là nói xong à, chỉ cần chúng ta còn có thể hoặc là rời đi nơi này, a di ngươi coi như tình nhân của ta. Diệp Hy xoay người lại, cười nói ra, ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì gọi là tình nhân sao? Trương Ngọc Thiến đông nhiên phát giác, trước mắt tiểu hài tử này, còn lâu mới có được tự suy nghĩ một chút bên trong nhỏ, có lẽ tuổi của hắn rất nhỏ, nhưng là tư tưởng lại là thành thục hơn nhiều. Chỉ ít, như bình thường nam nhân loại kia háo sắc miệng hoa tính cách, hắn vẫn phải có. Chỉ bất quá, Trương Ngọc Thiến xem ra, lại là hắn mê lại ham chơi biểu hiện. Có lẽ, hắn căn bản cũng không biết cái gì mới gọi tình nhân A. Cho nên mới dạng này nói với chính mình. Thế nhưng là hắn vừa lại bắt lấy bộ ngực của mình. Tiểu Hy, ngươi dừng lại. Trương Ngọc Thiến kéo lại Diệp Hy tay, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi nói, vì cái gì vừa mới muốn đối với ta như vậy. Chỉ là, cứ việc nàng muốn nghiêm túc một chút, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại là từng đợt bay lên gương mặt của nàng, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy thành thục, mê người đến giống như là một cái táo đỏ. Trên người nàng phát tán ra thành thục khí chất, càng làm cho người tâm động. A, Diệp Hy có chút kỳ quái nhìn xem nàng, đông nhiên túi đầu nói ra, vừa mới, ta cũng không biết, chính là muốn sở. Ôi, đau nhức. Hắn vừa nói xong liền bị Trương Ngọc Thiến gõ một cái. Về sau đừng như vậy. Không phải đưa ngươi đầu vặn xuống tới. Nha. Nhưng là A Di, chúng ta vừa mới nói lời ngươi nhưng không thể chơi xấu. Diệp Hy nói. Được. Mặc dù trên mặt đỏ ửng ngay tại chậm rãi thối lui. Nhưng là Trương Ngọc Thiến cái này thành thục mỹ phụ yên tâm lại cảm thấy là như thế kích thích, nếu là thật có thể thành công còn sống, vậy mình liền muốn làm cái này tiểu nam hải tình nhân. Trời, hắn nhưng là nữ nhi của mình đồng học đâu. Bất quá, Trương Ngọc Thiến cũng không cho rằng Diệp Hy không phải đang nói đùa đâu. Hắn mới nhỏ như vậy, biết cái gì đâu. Nếu như, lão thiên thật để cho mình trốn qua một kiếp này, khi hắn tình nhân thì thế nào đâu. Chỉ cần chỉ không cho hắn làm loạn, chẳng lẽ hắn còn dám cưỡng gian mình hay sao? Mình nói như thế nào cũng là hắn trưởng bối đâu. Chờ một chút. Cũng tế nhuyễn ngừng lại, trong tay hắn súng ống cầm thật chặt, cả một cái thân thể đều trở nên khẩn trương lên. Sao, thế nào? Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên cũng đi theo khẩn trương lên. Diệp Hy nôn nuốt nước miếng, thấp nói, vừa mới ta giống như nghe được tiếng bước chân. A. Trương Ngọc Thiến kìm lòng không được kinh hô một tiếng, thế nhưng là cơ hồ trong cùng một lúc, chỉ nghe thấy phanh một cái tiếng súng. Cẩn thận. Diệp Hy bản năng nhào về phía Trương Ngọc Thiến cái này so với hắn càng cao hơn mỹ phụ, hai người thân thể ngã nhào xuống đất bên trên lăn lộn. Một mực lăn đến một cái góc thời điểm Diệp Hy mới đứng vững thân thể. A Di, ngươi đừng. Diệp Hy ghé vào Trương Ngọc Thiến trên thân, tâu ngày an trước ngực nàng cặp kia 10 phần cao ngất gọi như tại đè xuống thân thể của hắn, nhưng Diệp Hy vẫn đứng lên, 10 phần cảnh giác nhìn xem vừa mới đạn bắn tới phương hướng. Ha ha, nghĩ không ra nguyên lai là một cái tiểu thí hải. Một người trung niên thanh âm vang lên, chỉ gặp phía bên kia, cả người cao siêu qua 2 mét đại hán cầm súng tiểu liên ngay tại chậm rãi tử đi tới. Để cho người ta kỳ quái là Diệp Hy thế mà đem trên tay súng ngắn cắm đến trên lưng cũng lại dùng quần áo che lấp. Ra. Nam nhân kia bỗng nhiên hướng phía Diệp Hy bọn hắn trốn nơi hẻo lánh đánh một thương. Tiểu Hy, không muốn. Trương Ngọc Thiến kéo lại Diệp Hy tay, lúc này nàng thật sợ hãi. Cả một cái thân thể đều đang run rẩy. Thế nhưng là Diệp Hy lại tránh thoát tay của nàng, nói, ta muốn giết hắn. Giọng nói kia, thần tình kia, đống nhiên để Trương Ngọc Thiến ngây ngẩn cả người. Như vậy, thế mà từ một cái hơn 10 tuổi hài tử trong miệng nói ra. Nha, thật đúng là một cái tiểu đầu đinh đâu. Nhìn thấy cũng tẩy đứng lên, cái này nam nhân cũng không có lập tức nổ súng, mà là cười nói, tiểu thí hải, có phải hay không dọa đến chân nhũn ra à? Hắc hắc, chờ một chút ta một thương đánh nổ đầu của ngươi. Ngươi cũng chỉ biết dùng thương A. Liền ngươi cái này to con còn tưởng rằng mình là Lý Tiểu Long đâu. Diệp Hy thân thể đang run rẩy, nhưng là trên mặt lại giả vờ ra một bộ khinh miệt biểu lộ, có gan đến cùng ta đơn đấu. Ngươi, nam nhân giống như nghe được trong thiên hạ buồn cười lớn nhất, hắn đem súng tiểu liên chờ tới khi sau lưng, nắm chặt lại nắm đấm, nói, mặc dù biết ngươi đây là cố ý khiêu khích ta, bất quá, tiểu hài tử, phép khích tướng ngươi tựa hồ dùng qua đầu. Đến, ta chấp ngươi một tay. Vậy ngươi liền xuống địa ngục đi thôi. Diệp Hy trên khỏe miệng cong lên một cái quỷ kế nụ cười như ý, tại nam nhân bày ra thủ thế về sau hắn liền lập tức vào tới. Đi chết. Diệp Hy chân đột nhiên nâng lên, đá vào bắp đuổi của người này lên. Tiểu thí hải chưa ăn cơm à? Có chút nữa. Thân thể của nam nhân căn bản là một chút khẽ nhúc nhích. Thế nhưng là đang lúc hắn muốn nắm lên cái này vẫn chưa tới mình lồng ngực tiểu nam hải thời điểm, lại phát giác bộ ngực của mình mát lạnh. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp trái tim vị trí chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi đang từ miệng vết thương chảy ra. Ngươi, ý thức chậm rãi tan rã, nam nhân rốt cục thấy rõ ràng, cái này tiểu nam hài trên tay, vậy mà cầm một thanh trang dụng cụ giảm thanh súng ngắn. Đáng tiếc, hiện tại phát hiện đã quá muộn. Phanh một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống đất. Nam nhân là ngã xuống đất bỏ mình, mà Diệp Hy thì là hai chân như nhũn ra ngồi liệt trên mặt đất, làm ta sợ muốn chết. Vừa mới nam nhân kia nếu là phát hiện đến sớm, như vậy hắn nhất định phải chết. Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến lập tức lao đến, ôm lấy ngã trên mặt đất Diệp Hy, ngươi không sao chứ? Kém một chút liền chết, a. Diệp Hy toàn thân vô lực tựa vào người mỹ phụ này trong ngực. Đây là hắn lần thứ hai giết người. Luôn cảm giác mình tay đều đang run rẩy, thế nhưng là không có cách nào, mình không giết người như vậy thì cũng bị người giết. Tiểu Hy, nhìn bên cạnh tên phỉ đồ này thi thể, Trương Ngọc Thiến trong lòng đống nhiên có một loại không nói ra được bi thương. Trong ngực tiểu hài tử vậy mà tại trong vòng một giờ giết hai người. Cái này không thể không nói là một loại châm trọc. Thế nhưng là, Trương Ngọc Thiến trong lòng lại càng thêm khát vọng muốn bảo hộ cái này tiểu nam hài. A-di. Diệp Hy giang hai cánh tay ra, ôm thật chặt lấy bờ eo của nàng, đem mặt mình đè ép đến trước ngực của nàng. Trận trận nhũ hương để hắn không bỏ được. Trương Ngọc Thiến túi đầu nhìn xem tiểu hài tử này, mặc dù biết hắn là tại chiếm tiện nghi của mình, nhưng chính là không cách nào sinh khí. Mà lại, thậm chí không có cự tuyệt hắn ý tứ. Liên để hắn ôm một cái đi, đây đối với một đứa bé tới nói, hoàn toàn chính xác gáp lực quá lớn. A-di bộ ngực của ngươi thật lớn nha. Diệp Hy ôm người mỹ phụ này vòng eo, bộ mặt trịnh trọng đè xuống trước ngực nàng cặp kia viên thịt. Lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng là cái cằm lại như cũ đứng vững Trương Ngọc Thiến trước ngực. Đừng nói lung tung. Không phải ta liền dậy nha. Trương Ngọc Thiến ưỡn ngực, để cho mình cặp kêu bảo đầy viên thịt cùng tiểu nam hài mặt dán vào đến càng gia tăng hơn, trận trận tê dại để nàng cảm thấy xấu hổ sau khi, cũng làm cho nàng cảm nhận được kích thích. Một loại yêu đương vụng trộm kích thích để nàng người này vợ mẹ người cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn. Mà lại cũng có một loại câu dẫn tiểu nam hài tội ác cảm giác. Đạp đạp đạp. Đáng tiếc. Lúc này sừng cong ra thang lầu lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vừa mới nơi này xác thực truyền đến tiếng súng. Nguyên bản rời đi kia hai người nam đồng tính luyến ái lúc này lại hướng về bên này chạy về tới. Thế nhưng là khi bọn hắn trải qua chỗ ngoặt thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Hắn. Bởi vì tại bọn hắn trước mắt nằm ách thình lình chính là mình huynh đệ. Hắn chết. Trong đó một cái đi tới cái này vừa mới bị Diệp Hy giết chết nam nhân bên người, chẳng qua là khi hắn ngồi xổm xuống thời điểm, từ cái này một góc độ lại thế mà thấy được mình rõ ràng đã trói lại cái kia tiểu nam hải khuôn mặt tươi cười. Hắn muốn nói chuyện, muốn mở lời, thế nhưng lại phát giác mình vậy mà nói không nên lời. Bởi vì, tiết hầu đã bị viên đạn bắn quan xuyên. Thân ái, ngươi không sao chứ? Một cái nam nhân khác nhìn thấy cái này người yêu ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, lập tức liền đi qua, uy, thế nào à? Làm sao đông nhiên không nói lời nào? Hai tay của hắn khoác lên người yêu trên bờ vai, chỉ là lại như cũ không có cảm giác được hắn đang động. Chuyện gì xảy ra sao? Nam nhân nhẹ nhàng đẩy, người yêu vậy mà liền dạng này ngã xuống. Máu. Hắn thấy được trước mắt mình trên đất kia một vũng máu, chợt tỉnh ngộ tới. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Bái mai. Sau lưng, một đứa bé trai thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này nam nhân thậm chí còn không có cách nào quay đầu đi liền cảm giác thân thể của mình đã ngã xuống. Trong nháy mắt đó đau đớn về sau liền khống chế không nổi thân thể. Bịch. Cao lớn thân thể, không có chút nào tức giận ngã trên mặt đất. Lại. Chết. Sau lưng. Cầm súng ngắn Diệp Hy lại dọa đến liền tranh thủ súng ngắn vứt bỏ.